Chương 173, Minh Ngộ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lại là trời sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ vung vào trong phòng ngủ cũng đã không có bóng người. Một đám tu sĩ lúc này lại là ngay tại trong viện, tính tỏa hai khí, chỉ có Phùng Tuyết đứng ở trong viện, lấy một loại khiến người hoa mắt tốc độ đánh lấy quyền. 10.000 quyền như cũ chỉ phí một khắc đồng hồ, nhưng Phùng Tuyết lại cảm thấy mình tinh thần lần nữa ngưng tụ mấy phần, thật giống như thân thể đã thích ứng ở ra quyền một khắc đó ngưng thực tinh thần, mỗi một quyền, dù là chính mình không đi chủ động ngưng thần, tinh thần của mình ý chí cũng biết tự phát tiến hành ngưng tụ. 10.000 quyền đánh xong, hắn lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, nương theo lấy hô hấp tiết tấu, tinh khí thần hội tụ thành một đóa vàng đỏ xanh ba màu ngọn lửa, thuận kinh mạch du tẩu toàn thân, đem một tia còn sót lại bản cổ ý thức từ trong thân thể tách ra ngoài, đốt cháy luyện hóa. Bản cổ ý thức thật là một loại phi thường ngoan cố đồ vật, dù là chỉ có như vậy một tia, cũng cần không ngừng đi thiêu đốt mới có thể thiêu hủy, nhưng phiền toái hơn chính là, Phùng Tuyết mỗi ngày ăn, uống nước, thậm chí cả hô hấp, đều biết nhường lượng lớn bản cổ mảnh vụn ý thức cùng thân thể trao đổi. Mặc dù chân chính tiến vào trong thân thể tuần hoàn chỉ có cực ít một bộ phận, nhưng cũng làm cho trong cơ thể bản cổ ý chí quần quần không dứt. Bất quá mọi thứ có lợi cũng có hại, ở cái này trong quá trình luyện hóa, triệt để làm hao mòn rơi bản cổ ý chí cặn bã cùng nội khí hỗn hợp, tựa hồ sinh ra một loại nào đó kỳ diệu phản ứng, ở du tẩu quá trình bên trong, không ngừng rót vào trong mỗi một cái tế bào, chậm rãi cường hóa lấy Phùng Tuyết thân thể, để hắn thể phách biến càng tăng mạnh hơn mềm dai. Cái này kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tam muội chân hỏa bản thân liền có thừa nhanh luyện hóa thiên tài địa bảo tốc độ hiệu quả, bản cổ ý chí dĩ nhiên có hại. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nó sao lại không phải thiên tài địa bảo? Nói trở lại, nhân tộc là nữ hoa nương nương dùng bùn nặn, ta cái này cầm tam muội chân hỏa nung khô, chẳng phải là ở đốt đất luyện sứ? Cho nên bản cổ ý chí bị ta lấy ra bôi men rồi. Phùng Tuyết bị mình ý nghĩ làm cười, nhưng lại cảm thấy cũng không phải là không có loại khả năng này. Nhân tộc bản thân liền là cao nhất thấp phối bản tinh linh, chỉ bất quá đã không có chính mình đạo, cũng không có tinh cầu của mình, nhưng thay cái góc độ, người thân thể đều là dùng bùn nặn, cái kia đem thân thể coi là tinh cầu cũng không gì không thể đúng không? Vậy mình hiện tại kỳ thật không phải là ở đốt gốm sứ, mà là tại hướng tinh cầu bên trong bù đất. Có ý nghĩ này về sau, Phùng Tuyết đối với mình bộ này phương pháp tu hành lại nhiều rất nhiều ý nghĩ. Trước kia, hắn chỉ là đơn thuần đi lách qua bản cổ ý chí, mà bây giờ, hắn lại tìm được như thế nguyên lý của tu luyện. Loại này tu luyện, kỳ thật chính là tại làm bản cổ năm đó làm sự tình a. Chỉ bất quá bản cổ đại thần là thông qua lực hút quy tắc, trực tiếp đem những tinh cầu khác kéo qua đến ăn hết, mà hắn cái này tiểu nhiệm vụ chỉ có thể từng chút đào hố đào đất, cường hóa chính mình tinh cầu, mặc dù nhìn qua lượng cấp kém vô số lần, nhưng trên bản chất đều là giống nhau, dựa vào cường hóa tự thân tinh cầu, tăng lên nội tình, từ đó có thể nắm giữ càng nhiều quy tắc, đạo. Chỉ là Phùng Tuyết hiện tại vẫn còn cường hóa tinh cầu giai đoạn sơ cấp, khoảng cách nắm giữ đạo cái gì, còn kém xa lắm đâu. Mặc dù đang nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Phùng Tuyết trước mắt tu luyện đồng thời không có tính thực chất biến hóa, cũng không có một khi đốn ngộ tu vi tăng vọt khoa trường chẳng cảnh, nhưng đối với Phùng Tuyết môn công pháp này người khai sáng đến nói, lại có chất tăng lên. Cái này rất giống thủ nghệ nhân đồng dạng, dựa vào kinh nghiệm tay nghề người chỉ biết là làm như vậy có thể, nhưng lại không biết vì cái gì có thể, cho nên bọn họ chỉ có thể bị động đem tổ tiên truyền xuống tới đồ vật truyền xuống, thậm chí còn khả năng thất truyền. Nhưng dựa vào khoa học tay nghề người lại có thể thông qua khoa học phương pháp nào rõ ràng vì cái gì làm như vậy có thể, đồng thời lấy bộ này lý luận, thôi diễn tiếp xuống phải làm thế nào đi làm, dù là kỹ thuật thất truyền, chỉ cần bộ này lý luận vẫn còn, liền có thể một lần nữa tạo dựng kỹ thuật, thậm chí không ngừng sửa cũ thành mới. Phùng Tuyết hiện tại cũng là như thế. Hắn hiểu được chính mình sáng tạo môn công pháp này bản chất, liền mang ý nghĩa hắn có thể thông qua cho ra loại này nguyên lý, giống như là lấy công lý suy luận định lý đồng dạng, đi suy luận loại công pháp này tiếp xuống tu hành phương hướng, mà không phải chờ tới bây giờ loại này phương pháp tu hành đạt tới cái nào đó cao nhất về sau, lại tiêu hết thời gian dài, đi suy tư tiếp xuống nên làm cái gì. Dựa theo hiện đại trên địa cầu lưu truyền đạo giáo kinh điển, luyện tinh hóa khí về sau, liền nên luyện khí hóa thần, thế nhưng là tại sao muốn hóa thần, làm sao đi hóa thần, ta trước kia cũng không biết, bất quá bây giờ đưa vào bản cổ đại thần thôn phệ tinh cầu hành vi, lại có thể lý giải, ta hiện tại luyện tinh hóa khí thì thật chính là đem tinh cầu kéo đến tinh cầu của mình bên trong nuốt mất, sau đó đem nguyên bản thuộc về những tinh cầu khác ấn ký tẩy đi, khiến cái này tinh cầu vật chất biến thành chính mình tinh cầu vật chất. Phùng Tuyết dùng loại phương thức này giải thích chính mình luyện tinh hóa khí cái này khâu, kế tiếp, luyện khí hóa thần phương pháp cũng tự nhiên mà vậy hiện lên ở trước mắt, đánh lên chính mình ấn ký. Cho nên, ở sau đó, ta muốn đem dấu ấn tinh thần của chính mình dung nhập nội khí bên trong, thế nhưng nội khí chất lượng quá kém, căn bản không có cách nào gánh chịu ý chí, cho nên, luyện khí hóa thần bản chất chính là luyện khí cùng hóa thần rèn luyện nội khí, để nó cường đại đến đủ để gánh chịu ý chí trình độ, sau đó hóa vào tâm thần, đem ý chí của mình lạc ấn ở mỗi một phần nội khí bên trong. Như vậy vấn đề đến, muốn làm sao rèn luyện nội khí đâu? Hiện tại luyện tinh hóa khí, hay là một cái thuần hóa cùng tích lũy quá trình, như vậy, làm chiết xuất hoàn tất, lượng cũng đạt tiêu chuẩn về sau, lại làm như thế nào đi tăng lên chất đâu? Phùng Tuyết tự hỏi vấn đề này, luôn cảm thấy nó giống như ngay tại bên miệng, làm thế nào đều nói không nên lời, không phải là loại kia nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến, mà là bởi vì quá mức đại chúng, ngược lại không có cách nào trước tiên nhớ tới cảm giác. Đảo qua đảo lại, ước chừng là xuất sắc cũng nhìn không được, trực tiếp ở trong đầu của hắn quay vòng lên, mà tình huống này lập tức dọa đến Phùng Tuyết đem trước mắt hết thảy suy nghĩ tất cả đều ở linh bảo bên trên sao chép một phần, chỉ lo một người ngộ tính đại thất bại đem trước đó nghĩ tới đồ vật toàn quên. Chỉ là, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Lần này phán định cũng không phải là ngộ tính, mà là Văn học mạng tiểu thuyết 4351, thành công. Ngươi thông qua cái nào đó không biết tên thời đại ký ức, tìm kiếm được bị vô số tác giả dùng nát thiết lập, áp xúc. Con mẹ nó. Liền cái này. Phùng Tuyết mở to hai mắt nhìn, đồng thời lại cảm thấy rất hợp lý, bởi vì hắn bản năng đem nội khí hướng cao đại thượng suy nghĩ, lại quên văn học mạng trong tiểu thuyết một cái rất kinh điển thiết lập. Ta cảnh giới so ngươi thấp, pháp lực nội lực đấu khí chân khí ít hơn ngươi, thế nhưng ta chính là có thể đánh thắng ngươi, bởi vì ta ngựa so ngươi tâm. Khu khu, là ta năng lượng mật độ lớn hơn ngươi. Mặc dù là cái nát đường cái thiết lập, nhưng có thể lưu truyền rộng như vậy hiện, không hề nghi ngờ cũng là bởi vì nó đầy đủ hợp lý. Cho nên, ta xuống một bước, cần phải áp xúc nội khí. Không, không phải là nội khí, mà là nội khí vòng xoáy, hoặc là nói, là vòng xoáy bên trong nội khí bản nguyên. Chương 171, lửa, số chương theo tẹt. Chương 172, lửa, số chương theo tẹt. Số chương theo tẹt. Số chương theo tẹt. Có tu hành mục tiêu cùng cơ sở nguyên lý, Phùng Tuyết tu hành càng phát ra nhiều hơn mấy phần động lực, ngay tại ngày đó giữa trưa, đang chuẩn bị ăn uống thả cửa thời điểm, Từ Cầm chợt quơ một cái sách nhỏ, chách chách hô hô chạy tới. "Tiểu sư thúc, ngươi nổi danh. Ngươi hôm nay buổi sáng đi sòng bạc bên kia rồi?" Phùng Tuyết trừng trong mắt, dùng lau mắt mà nhìn ánh mắt đánh giá Từ Cầm, hôm qua mới ở bên kia mở sòng phiến, sáng hôm nay liền tiếp lấy ra bên ngoài chạy. "Ta đổi một nhà." Từ Cầm rất hoạt bát trừng mắt nhìn, sau đó dùng chế nhạo biểu tình nhìn lại, "Tiểu sư thúc, lần này ngươi nhưng đánh ra danh khí." "Ồ." Phùng Tuyết nhíu lông mày, hắn dù sao cũng là kinh lịch qua tự kỷ thời kỳ cùng tự kỷ tốt nghiệp kỳ người. Kháng xấu hổ năng lực hay là rất không tệ, thế là trực tiếp tiếp nhận cái kia sách nhỏ lật lên, ai biết tờ thứ nhất liền viết Diệp Cảnh hai cái chữ to. Diệp Cảnh, Từ Quốc tu sĩ, Kim Hà tông trưởng môn quan môn đệ tử, từng lấy dẫn khí cảnh đối đầu Minh Tâm cảnh, thu cống ngày đầu tiên, sử dụng ra một cái linh quang ngọc trấn áp quân hùng, cái này pháp thuật chưa hề xuất hiện, phỏng đoán là độc môn pháp thuật. Linh quang ngọc, cũng không tệ lắm. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, cũng không hề để ý, chí ít không cho hắn làm ra cái kỳ quái xưng hào, cái này đủ. Vấn đề không ở nơi này. Từ Cầm trừng trong mắt, dùng sức vung vẩy trong tay sách nhỏ. Cái này vừa ra tới, ngươi tiếp xuống chắc là phải bị vây công, chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp phản đánh một đợt. Làm sao phản? Phùng Tuyết tính chất thiếu thiếu liếc nàng một cái, sau đó quay đầu nhìn một chút trong viện các tu sĩ, ngươi bây giờ đi nói với bọn họ, chúng ta cùng một chỗ tính toán một cái những người khác, ngươi nhìn có mấy cái nguyện ý. Đúng a? Từ Cầm nhẹ gật đầu, những người này hiện tại cả đám đều kìm nén bực bội muốn đánh ra cái thanh danh đến đâu, để bọn hắn mượn dùng tiểu sư thúc danh khí câu cá, vậy đại khái là sẽ không nguyện ý a. Cho nên đi, nên làm gì làm cái đó. Phùng Tuyết khoát tay áo, năm qua nhân viên công tác đưa tới cơm trưa bắt đầu ăn, nói trở lại, không biết từ khi nào, thời đại này chủ lưu, chỉ lên tầng xã hội, đã từ một ngày hai bữa ăn biến thành một ngày ba bữa. Ừm. Từ Cầm nhu thuận nhẹ gật đầu, Phùng Tuyết luôn cảm thấy có kỳ quặc, lấy nàng tính tình, sẽ như vậy nhẹ nhõm liền từ bỏ. Dù sao cũng làm mất mạng người. Phùng Tuyết lầm bầm một câu, vậy gọi tới một cái nhân viên công tác hỏi. Chiến lợi phẩm của chúng ta lúc nào đưa tới? Chiến lợi phẩm. Nhân viên công tác ngây ra một lúc, mới bỗng nhiên kịp phản ứng nói. Diệp Tiên Bối nói săn đuổi a, nhanh nhất cũng muốn 2 đến 3 ngày mới có thể xử lý tốt, dù sao những cái kia đều là yêu thú, dù là có pháp thuật hiệp trợ, muốn bảo chế ra tốt nhất hiệu quả cũng cần thời gian, Diệp gia cũng sẽ không vì cầu mau đập chiêu bài của mình. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, Phong Quyền Tàn Vân đem thức ăn trên bàn phẩm quét sạch sành sanh, sau đó mới đứng người lên, hướng phía đi cửa sau đi. Người chuẩn bị ra ngoài. Lâm Nhiễm chú ý tới Phùng Tuyết hành vi, lập tức mở miệng hỏi. "Ừm, chuẩn bị ra ngoài tiêu cơm một chút." Phùng Tuyết không có nhiều lời, Lâm Nhiễm cũng không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu nói. "À, bất quá ra chuyện ngày hôm qua về sau, bên ngoài cần phải có không ít người trông coi, nhiều chú ý an toàn." "Ta rõ ràng." Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, cho mình bên trên cái ẩn thân phủ, sau đó liền ở trong lòng thầm nghĩ. Tiềm hành phán định. Người sử dụng ẩn thân phủ, nằm ở ẩn nấp trạng thái, này trạng thái dưới tiến hành tiềm hành, có thể đạt được hai cái ban thưởng xuất sắc. Tiềm hành 3027, 2027, 0527, đại thành công. Ở ẩn thân phủ hiệu quả bao trùm phía dưới, ngươi thành công tiến vào tiềm hành trạng thái, ngươi bây giờ đem rất khó bị người lấy mắt thường phát giác, ngươi đem tiếp tục bảo trì tiềm hành trạng thái. Thẳng đến có người đối với ngươi vị trí sử dụng dò xét tính kỹ năng hoặc là ngươi chủ động bại lộ vị trí của mình. Đêm qua một đám thất bại quả nhiên đem vận khí cân bằng. Phùng Tuyết nhìn xem ba cái xuất sắc bên trong cái nào đại thành công, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, thuận góc tường cùng trong lòng linh cảm, trực tiếp leo tường nhảy ra tường viện 4. Ngươi nói tên kia sẽ ra ngoài sao? Từ Quốc biệt quán bên ngoài trong một góc khác, hai cái tu sĩ chính thông qua truyền âm trò chuyện, xem bọn hắn dáng vẻ, hẳn là đã thủ không ngừng mà thời gian. Cần phải đi, mới 14 tuổi, niên thiếu khí thịnh, hôm qua lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chắc chắn sẽ không là cam tâm vốn tại trong biệt quán chủ. Một người tu sĩ khác cẩn thận truyền âm nói, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi biệt quán, lại hoàn toàn không có phát giác, một thân ảnh đã từ bên cạnh bọn họ lén lút đi qua. Vì cái này hai con gà lãng phí cái đại thành công không có lời. Phùng Tuyết trong lòng ôm loại ý nghĩ này, tiếp tục ở công quán phụ cận đung đưa, đem mỗi một chỗ có thể tìm tới trạm gác ngầm đều ghi lại ở linh bảo cho thấy trên bản đồ. Tìm kiếm trạm gác ngầm quá trình cũng không khó khăn, chỉ cần mở ra mắt sáng phù quét qua, thường thường liền có thể từ trong bụi cây, tường viện phía sau loại hình xó xỉnh tìm tới một hai cái loé ánh sáng danh tự, vấn đề duy nhất là muốn làm sao ở đối phương không có phát hiện chính mình trước đó, đem khoảng cách rút ngắn đến mắt sáng phủ phạm vi bên trong. Bất quá Phùng Tuyết vừa đến có đại thành công tiềm hành, thứ hai có tính năng vô cùng cao minh tam hoàng pháp ấn lá bùa, cũng không cần phát sầu trừ bỏ trạm gác ngầm vấn đề. Đáng tiếc duy nhất là công quán phụ cận trạm gác ngầm kỳ thật cũng không quá nhiều, bởi vì loại địa phương này động thủ rất dễ dàng liền biết dẫn tới công quán bên trong chi viện, mà theo dõi con ngồi rời đi một khoảng cách tại động thủ lại có khả năng cùng cái khác nằm vùng người mục tiêu trùng điệp. Hết thảy 4 tổ 9 người a. Phùng Tuyết một lần nữa chỉnh lý một cái trạm gác ngầm tin tức, phát hiện trừ hai người là Chu Quốc bên ngoài, những người còn lại đều là tiểu quốc tu sĩ, thế là cũng không nghĩ nhiều, mượn tiềm hành hiệu quả liền từ hai người phía sau lách đi qua. Không có cách, mắt sáng phủ tựa hồ cũng thuộc về trinh sát thủ đoạn tới. Chu Quốc hai cái tu sĩ lúc này cũng nằm ở ẩn thân phù hiệu quả bên trong, trên đỉnh đầu ảm đạm chu chữ mặc dù không lắm dễ thấy, so với mặt khác ba tổ tu sĩ lộ ra không thể nghi ngờ là chuyên nghiệp rất nhiều. Hai người lúc này đều nằm ở trạng thái yên lặng, thậm chí liên tục truyền âm cũng chưa từng có được, nhìn ngược lại là có như vậy mấy phần nằm vùng nên có khí chất. Mặc dù địch sáng ta tối, nhưng Phùng Tuyết đồng thời không có chút nào đại ý, không có sử dụng sẽ sinh ra ánh lửa phụ lục, mà là lặng lẽ sờ đến sau lưng của hai người. Ta quyền trợ đâm. Hai cái đi qua 730 dư vạn lần diễn luyện quyền kích ở cách xa nhau không đến 0.1 giây bên trong đánh ra, nhưng mà, ngay tại mạng cuối cùng về sau, Phùng Tuyết lại lập tức hướng về sau nhảy ra. Một người trong đó, xúc cảm không đúng. Ầm. Phùng Tuyết nhảy ra đồng thời, một đạo màu vàng đất linh quang đột nhiên từ dưới đất tích lũy ra, thẳng đến lúc này, hai cái tu sĩ bên trong một cái mới ngã trên mặt đất, mà đổi thành một cái thì dùng tiếc nuối bên trong lại lộ ra điểm vui mừng ánh mắt nhìn xem Phùng Tuyết. Không hổ là. Ầm. Nói nhảm muốn chờ đánh tới địch nhân về sau lại nói. Nương theo lấy Phùng Tuyết tiếng nói rơi xuống, vừa mới nghĩ nói hai câu lời xã giao tu sĩ, cứ như vậy bước lên cùng lớp theo gót. Chương 172, đấu pháp. Chương 173, đấu pháp. Dùng tùy thân mang theo dây thừng, tại sao lại tùy thân mang theo cái này, đem hai Chu Quốc tu sĩ buộc thành móng heo trừ treo ở dưới mái hiên, dựa theo quy tắc, chỉ cần tại nhân viên công tác đem bọn hắn mang đi trước không có bị cùng quốc tu sĩ cứu trở về hoặc là tự chủ hồi phục năng lực hành động, liền xem như bị đào thải. Mặc dù trực tiếp đem bọn họ rút ngắn từ quốc công quán bảo hiểm một chút, bất quá Phùng Tuyết cảm thấy vẫn là đem những người còn lại đều thu thập lại nói, thế là hắn lần nữa dán lên một trương ẩn thân phủ, bất quá không đợi hắn ném ra tiềm hành, bên tai trước hết đi vang lên xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại, người đánh bại hai tên tu sĩ động tĩnh tựa hồ gây nên chung quanh tu sĩ chú ý, tiến hành một lần tiềm hành đối kháng điều tra, bởi vì ngươi sử dụng ẩn thân phủ đối kháng bên trong thu hoạch được một cái ban thưởng xúc sắc. Điều tra 61-50, thất bại. Tiềm hành 82-27, 12-27, thành công. Đối phương bị treo trên tường hai tên tu sĩ thu hút chú ý, đồng thời không có phát giác được ngươi tồn tại. Còn tốt thành công một cái. Phùng Tuyết trong lòng thở phào một cái, nhanh chóng dọc theo bên tường hướng về sau rút khỏi mắt sáng phù phạm vi, mặc dù nói đối phương đã tiến vào tầm mắt của mình phạm vi, thế nhưng loại thời điểm này chạy đến điều tra, phía sau không chừng liền ngồi xổm một cái khác người. Trước đó đánh lén nhường Phùng Tuyết ý thức được mình bây giờ thể thuật ở đoạn trong khoảng cách, đối với phổ thông tu sĩ đến tột cùng lớn đến mức nào áp chế lực, nhưng cùng lúc, hắn vô cùng rõ ràng, một khi tiến vào liệu pháp thuật giai đoạn, hắn liền tất nhiên sẽ rơi với thế yếu. Nhất định phải nghĩ biện pháp rút ngắn khoảng cách. Phùng Tuyết quấn cái vòng luẩn quẩn, quả nhiên nhìn thấy cái kia điều tra tu sĩ phía sau, còn ẩn giấu đi một cái tu sĩ. Đáng nhắc tới chính là, hai người này cũng không ở lúc trước hắn phát hiện những cái kia trạm gác ngầm bên trong, hoặc là vừa tới, hoặc là chính là dấu tốt đến Phùng Tuyết một mực không có phát hiện. Bất quá so với những thứ này, càng khiến người ta để ý là bọn họ trên đầu đỉnh lấy chữ Hưu Tô. Người khác đều là một chữ, nhà hắn hai chữ, ngươi nói có đúng hay không làm cho người ta để ý. Hưu Tô Quốc, giống như có chút ấn tượng. Làm một khoa học tự nhiên chó, Phùng Tuyết ở lịch sử phương diện tạo nghệ thực sự là không dám lấy lòng, chớ nói chi là thân ở Hồng Hoang, cũng không khả năng dạy đồ đệ lịch sử, tự nhiên sẽ không điểm phương diện này kỹ năng. Bất quá mặc kệ đối phương là cái gì cũng không đáng kể, dù sao hiện tại là địch nhân. Phùng Tuyết tính toán khoảng cách của song phương, trong lòng cũng là tự hỏi như thế nào tới gần, nếu như nói vừa rồi Chu Quốc cái kia hai tu sĩ là thông qua lẫn nhau đổi cương vị cùng ảnh lưu niệm phù tiến hành phòng ngự, như vậy hai vị này thì càng thêm chủ động. Tầm mắt của bọn hắn lẫn nhau giao thoa, mặc kệ từ cái nào phương hướng tiếp cận, đều biết chí ít rơi vào một người trong đó tầm mắt bên trong. Có chút bản sự a. Phùng Tuyết ỷ vào mắt sáng phù phạm vi đủ xa, lần nữa rời khỏi mấy chục mét bên ngoài, lúc này mới rút ra một trương giấy vàng, hai tay một đống, một trương độn địa phù như vậy hoàn thành. Tam muội chân hỏa dẫn bốc cháy lá bùa, Phùng Tuyết thân thể chậm rãi bị màu vàng đất ánh sáng lộng lẫy bao vây, cái này độn địa phù trên bản chất cùng xuyên tường phù không có gì khác biệt, đều là đem tự thân phán định vì chướng ngại đồ vật chuyển hóa thành thể bán lưu, từ đó ở trong đó ghé qua, bởi vậy, thi triển độn địa phù thời điểm, cũng không như tiên nhân mới có thể chơi ngũ hành độn thuật như thế ghé qua tự nhiên, ngược lại càng giống là ở đục ngầu trong nước bơi lội cảm giác. Bất quá so với bơi lội, chân chính phiền phức chính là dựa vào cái này tới gần lời nói, là không thể mở thần thức, bằng không thì rất dễ dàng liền biết bị phát hiện, trước đó cái kia Chu Quốc tu sĩ cũng chỉ là đem chính mình giấu ở ảnh lưu niệm phù chế tạo giả tượng phía dưới, căn cứ địa mặt chấn động đến đánh lén. Loại thời điểm này, liền ngã khoa học kỹ thuật thủ đoạn ra sân thời điểm, đang đò ra ẻ mẩn âm thanh, Phùng Tuyết trong lòng âm thầm cho mình phối thêm âm, từ túi co lại vật bên trong móc ra một cây tinh xảo ống trúc, cái này ống trúc hai đầu uốn cong, bên trong khảm thấu kính, rất hiển nhiên chính là một cái kính tiềm vọng. Về phần Phùng Tuyết vì sao lại có loại vật này, cái này nói đến coi như lời nói lớn, nói ngắn gọn, làm cảnh giác lúc cần dùng đến. Tóm lại Phùng Tuyết bóp một cái thổ cuốn tại ống trúc đỉnh, để nó lộ ra bộ phận càng giống là bị người tùy ý vứt đồ bỏ đi, sau đó mới cả người giấu ở dưới mặt đất, lấy một loại chậm rãi tốc độ chậm rãi cắt vào. Hắn tìm kiếm lộ tuyến rất khéo léo, tận khả năng tìm kiếm lá rụng, đống cỏ, ở mùa thu, trên đất lá khô rất thường gặp, ở bọn chúng che giấu phía dưới, một chút tiết to như ngón tay cái không được ống trúc sát mặt đất tới gần, vậy mà không có bị người phát giác. Làm khoảng cách rút ngắn đến ước chừng 10 mét có hơn, Phùng Tuyết dứt khoát đem kính tiềm vọng cũng thu vào, lắng nghe người phía trên truyền đến tiếng bước chân, chậm rãi đến gần mục tiêu, đồng thời, từng hàng chữ viết cũng xuất hiện ở hộ hoàn bên trong giấy vàng bên trên. Nghe chữ phù. Theo một ý nghĩa nào đó xem như độ địa phù phạm vi tăng lớn bản phù lục bị dẫn bốc cháy, một mảnh 5 mét vuông trái phải mặt đất lập tức biến như là mặt nước mơ hồ không thụ lực, Hưu Tô Quốc hai tên tu sĩ mặc dù trước tiên kịp phản ứng, cũng chỉ tới kịp thông qua tay cầm tay phương thức đem một người ném ra ngoài phạm vi, mà còn lại cái kia thì miễn cưỡng ăn Phùng Tuyết móc tim một vòng, trực tiếp ngã vào vũng bùn bên trong. Nếu như chờ nê triệu phù hiệu quả qua lời nói không chừng sẽ chìm thổ. Mặc dù nói lấy tu sĩ sinh mệnh lực, ăn như thế một cái khẳng định chết không được, thế nhưng cho đến lúc đó, cũng nhất định phải nhường triệu ca chữa bệnh tu sĩ tiến hành trị liệu, mà cái này mang ý nghĩa, dù là hắn ở đây đánh tan Phùng Tuyết, đồng bạn cũng chỉ có thể bị đào thải. Cho nên, Hữu Tô Quốc tu sĩ rất gấp, mà Phùng Tuyết không có chút nào nhanh. Hộ hoàn phát ra rắc một tiếng vang nhỏ, một cái phù lục lại một lần nữa bốc cháy lên, Phùng Tuyết như là báo biển một cái lặn xuống nước vào trong đất, lại một lần nữa biến mất ở Hữu Tô Quốc tu sĩ trước mắt. Hiện tại, hắn đứng trước hai lựa chọn. Bước lên lộ ra sơ hở giá phải trả đi cứu người, hoặc là lặng lặng chờ lấy đồng bạn mất đi tư cách. Cố thổ chú. Tu sĩ đồng thời không có Phùng Tuyết loại này muốn cái gì đến cái gì xoa phù năng lực, trên thân không có ứng đối loại tình huống này phù lục, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn tiêu hao pháp lực, hai cái thủ quyết bốc ra, pháp lực của hắn cũng dần dần lộ ra bên ngoài cơ thể. Thế nhưng, Phùng Tuyết nhưng không có xuất hiện. Cố thổ chú phía dưới không thể nào thi triển độn địa phù, hoặc là chính là đã rời đi, hoặc là chính là tiềm phục tại nê triệu phù chế tạo trong vũng bùn. Hữu Tô Quốc tu sĩ nhanh chóng làm ra phán đoán, loại tình huống này có thể giấu người, chỉ có vì cam đoan đồng bạn sẽ không chìm thổ, mà tận lực không có đem cố thổ chú lan tràn đi qua khu vực. Cho nên, cứ như vậy, hai loại lựa chọn phương án liền thống nhất. Hữu Tô Quốc tu sĩ bóp một cái thiết giáp phù mặc trên người, lúc này mới hướng phía vũng bùn khu vực phóng ra bước chân, mắt thấy đồng bạn nửa tung bay ở trong vũng bùn thân thể đang ở trước mắt, hắn lại càng phát cảnh giác lên. Mắt sáng phù. Một chương mắt sáng phù giấy lên, xác nhận phù cận xác thực không có văn tự vết tích, hắn lúc này mới hơi yên tâm một chút, âm thầm ở trong lòng chuẩn bị một cái pháp thuật, sau đó mới quay về đồng bạn đưa tay ra. Đoảng. Tiếng sắt thép va chạm nổ vang, thiết giáp phù phòng ngự ứng thanh mà nát, nhưng cái này lại làm cho Hữu Tô Quốc tu sĩ lấy được giảm sóc cơ hội, nhịn xuống đầu truyền đến nhàn nhạt choáng váng, sớm đã chuẩn bị kỹ càng lưu hỏa áo lập tức thả ra, một đạo hỏa quang tràng tại hắn trên thân, quyền thứ hai sắp trúng đích Phùng Tuyết mạnh mẽ thu hồi nằm đấm. Chương 173, quả nhiên không có nhân vật chính mạng. Chương 174, quả nhiên không có nhân vật chính mạng. Cái này Hữu Tô Quốc tu sĩ phản ứng quả thực nhường Phùng Tuyết kinh ngạc cực kỳ, né tránh bỗng nhiên dâng lên ánh lửa, Phùng Tuyết tay trái vặn một cái, một chương lá bùa lần nữa bốc cháy lên, cái này một chương là Tị Hỏa phù. Bất quá phù lục đến cùng là phù lục, ở lượng lớn sử dụng tình huống dưới xác thực sẽ so dùng tay thi pháp đến mau lẹ, nhưng ở loại này đấu pháp giai đoạn, có thể càng nhanh, càng linh hoạt hoán đổi thuấn phát pháp thuật cuối cùng vẫn là nhanh một bước. Phùng Tuyết trên người Tị Hỏa phù quang mũi nhọn xoa, Hữu Tô Quốc tu sĩ đã đem trong vũng bùn đồng bạn túm đi ra, đồng thời, trên người hắn hỏa diễm áo ngoài cũng theo đó tiêu tán, thay vào đó cũng là một loại khác bảo quang. Phong ngự loại hay là gia trì loại? Phùng Tuyết trong đầu nhanh chóng suy tư một chút, bất quá đồng thời không có ở phương diện này lãng phí thời gian, mà là đi đầu phóng ra một bước, đem thật vất vả rút ngắn khoảng cách đuổi kịp, sau đó liền một quyền đưa ra. Trên người hắn mặc công đức pháp y liễu, mặc dù tiêu hao rất là khủng bố, nhưng dù là không đi thôi động, chỉ dựa vào bản thân phẩm chất mang tới lực phòng ngự cũng viễn siêu bản giáp có thể mang tới phòng hộ. Hữu Tô Quốc tu sĩ nhìn thấy một quyền này của hắn, cũng là không tránh không né, trên thân bảo quang sáng lên đồng thời, cánh tay phải cơ bắp cũng bỗng nhiên phồng lên, từng cái nổi gân xanh, một quyền đúng là đánh ra tiếng xé gió. Lực sĩ chú tăng thêm pháp lực ra chi sao? Phùng Tuyết trong lòng lập tức có phán đoán, đồng dạng không tránh không né, nhưng cái kia đi thẳng về thẳng một quyền, cũng là lấy chỉ trong gang tấc, sát đối phương nắm đấm đánh tới. Mặc dù không có mang theo một đường tia lửa tia chớp, nhưng hai quyền sát qua trong chớp nhoáng này, chịu đựng đến ảnh hưởng lại hoàn toàn khác biệt. Hữu Tô Quốc tu sĩ nắm đấm hơi dương lên, trực tiếp bị chính mình bộc phát ra lực đạo mang lại, sát Phùng Tuyết bả vai đánh hụt, mà Phùng Tuyết ép xuống nắm đấm cũng là thẳng tắp nện ở đối phương dưới nách, nháy mắt là được một đời giòn vang. Đây không phải ngẫu nhiên, mà là chân chính kỹ thuật. Phổ thông tu sĩ dù là dựa vào lực sĩ chú cùng pháp lực ra chỉ thu hoạch được vượt qua Phùng Tuyết khí lực, ở lực đạo vận chuyển bên trên, lại thế nào so ra mà vượt mỗi ngày vạn quyền khổ tu Phùng Tuyết đối với lực đạo cầm giữ tinh chuẩn. Xương quai xanh, xương bả vai đồng thời nứt xương, đau đớn kịch liệt lập tức nhường Hữu Tô Quốc tu sĩ động tác cứng đờ. Cái này xương bả vai, cũng chính là tục xương xương tỷ bà, chính là tu sĩ vận lực căn bản, xương tỷ bà bị thương, dù là pháp lực như cũ có thể vận dụng tự nhiên, nhưng cũng đừng nghĩ lại đem nửa phần ra chỉ tại thân thể phía trên. Mặc dù có thể sống lại,

dù sao Triều Ca dân chúng đã thành thói quen ở thời gian này đánh cược hai tay, có lợi ích tương quan, tự nhiên cũng sẽ đi quan tâm, thật giống như trong nhà có thí sinh người khẳng định so tốt nghiệp nhiều năm người quan tâm hơn thi đại học đề mục đồng dạng. So với những bình dân này ở Mỹ, Phùng Tuyết Lực chú ý càng nhiều hay là ở các món ăn ngon bên trên, Triều Ca đồ ăn có thể nhìn ra rõ ràng từ phủ đồ ăn phong cách, đặc biệt là đối với dầu nành, dầu vừng sử dụng, cùng với đủ loại đậu chế phẩm, dầu chiên chế phẩm thực đơn, đều có thể nhìn ra năm đó từ phủ cái bóng. Bất quá cái này rất bình thường, dù sao đại thương khai quốc quân là từ môn 13 hiền hậu duệ, lập quốc gốc rễ cũng là Phùng Tuyết cái kia 13 người đệ tử khai phát ra đến. Năm đó 13 đệ tử mỗi ngày ăn từ phủ tiểu táo, hậu đại đương nhiên cũng ít không được hồi ức một cái trưởng bối lúc tuổi còn trẻ lưu luyến mùi vị, kể từ đó, từ phủ món ăn lưu truyền tự nhiên cũng liền thành tất nhiên. Bất quá trải qua 500 năm tang thương biến đổi, đủ loại món ăn phong cách cũng đều có khá lớn sai biệt, liền như là thịt đông pha từ luộc thịt biến thành thịt kho tàu, Phùng Tuyết lúc này cũng hưởng thụ lấy thực đơn bên trên kia từng cái quen thuộc tên món ăn, tới tay phía sau lại có mới biến hóa kinh hỉ cảm giác. Mắt thấy thương hải tăng điển, thời gian lưu chuyển, cái này chưa chắc không phải một loại lãng mạn, đương nhiên, nếu như mình có thể một mực còn sống đi thể nghiệm liền tốt hơn rồi. Phùng Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, cũng là lại vây vây tay nói: "Tiểu nhị, lại đến một cái này." Từ phủ nồi lửa nhỏ, đồ ăn đều cho phối tề, bắt, liêu hoàn, muốn các ngươi cái này tốt nhất. Được rồi. Tiểu nhị nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng, từ lúc Phùng Tuyết ở cái này ăn nửa canh giờ còn không có ngừng miệng, bọn họ liền đã ý thức được đây là vị tu sĩ đại gia, tu sĩ chắc chắn sẽ không ăn cơm chùa, về phần lãng phí cái gì. Trong tiểu lâu muốn cả bàn đồ ăn lại chỉ ăn mấy ngụm người còn thiếu sao. Hoặc là nói những cái kia tiểu nhị ngược lại chờ mong loại này khách nhân, dù sao còn lại những cái kia, phần lớn đều biết rơi vào những người này trong bụng. Bất quá Phùng Tuyết hiển nhiên là muốn để bọn họ thất vọng. Bởi vì vị này chủ khác không làm, liền vì hắn cái kia nông đạo nhị tổ chức trước kiếp trước, cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí lương thực. Từ phủ nồi lửa nhỏ rất nhanh liền bên trên bàn, kiếp trước đỉnh đồng thau đã đổi thành hoàng đồng nồi lửa nhỏ, dưới có than củi chậm rãi thiêu đốt, trong nồi cũng là lộ ra mấy phần nhang cay khí tức. Từ ngực âm thanh trong nồi lan lộn, một phần phần đi qua đơn giản dự xử lý món ăn cũng không ngừng đưa lên bàn tới. Đợi cho trong nồi canh đáy toàn bộ triển khai, tiểu nhị cũng bưng liễu đoàn đưa tới. Cái này liễu đoàn làm cũng coi như tinh xảo, các màu đồ gia vị lấy tinh diệu tỷ lệ tung bay ở trong chén, cấu thành một cái tinh xảo tiên thiên bát quái đồ, hậu thiên bát quái còn không có bị người nào đó làm ra đến đâu. Thất chân bát bảo tương vừng bát, cái này nhưng mà năm đó tử công sáng tạo, là chúng ta cái này tốt nhất bát con. Tiểu nhị cung kính đem bát đặt lên bàn, thuận miệng giới thiệu một chút, Phùng Tuyết tại chỗ liền muốn nói cho hắn. Tử công phát minh là tương vừng háo dầu bát, không có thất chân cũng không có bát bảo. Bất quá về sau nghĩ nghĩ, hay là ngậm miệng bắt đầu ăn, hiện đại chính tông thịt đông pha đều cùng nguyên thủy thịt đông pha kém mấy chục đạo trình tự làm việc, không chừng mấy ngàn năm về sau, người hiện đại vào hỏa điểm. Từ công phát minh liền biến thành đã thất truyền bách bảo thiên chân đoàn đây. Bất quá đừng nói, cái này bát thất chân bát bảo cũng xác thực xứng đáng giá tiền, tươi mặn bên trong mang theo một tia nhỏ ngọt, nhạt đắng bên trong lộ ra kéo dài dư hương, nhưng lại sẽ không che lại nguyên liệu nấu ăn bản thân phong vị, quả nhiên là đạo tốt liêu đoàn. Phùng Tuyết trong lòng yên lặng khẽ động, linh bảo phía trên lập tức hiện ra liêu đoàn phối phương, thật tốt, cái này nhà lão bản là người có học thức, biết đi phối phương viết xuống đến tránh thất truyền. Phùng Tuyết là một điểm không dùng công đức linh bảo trộm người bí phương tự giác, dù sao hắn lấy ra cũng không phải vì đoạt mối làm ăn, bọn họ dùng từ công tiến tuổi còn không có cho phí độc quyền đâu không phải sao? Bất quá thật vui vẻ mỹ thực khâu còn chưa kết thúc, Phùng Tuyết chợt buông xuống bắt đũa, bởi vì hai cái mặc đạo bào tu sĩ chính chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Cái kia vừa lên lầu cũng đã đem thần thức bắn ra tới tư thế, hiển nhiên không phải là cái gì ngẫu nhiên gặp. Phùng Tuyết nhíu lông mày, trong tay háo hộ hoàn nhất chuyển, một cái mắt sáng phủ chậm rãi đốt hết. Sau đó, một nam một nữ kia hai tên tu sĩ trên đầu cũng xuất hiện chữ Chu. Các hạ chắc hẳn chính là Diệp Cảnh đạo hữu, sư huynh của ta mỗi hai người chính là Chu. Ngừng. Phùng Tuyết đưa tay ngăn lại người nam kia tính tu sĩ mà nói, chỉ trên bàn vừa mới liếm thủy liệu nồi lẩu nói: "Ta cái này chính ăn cơm đâu, chờ ta ăn xong lại nói, cái này nhà từ phủ đồ ăn ngừng nói, các ngươi có thể nếm thử." "Cái này?" Cái kia nam tính tu sĩ hiển nhiên không nghĩ tới Phùng Tuyết sẽ như vậy trả lời, cái kia nữ tu sĩ thì là nhỏ giọng truyền âm trao đổi. Ước chừng là loại địa phương này náo không khỏi mất phong độ, tu sĩ kia cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đã Diệp đạo hưu nói như thế, vậy chúng ta thì chờ một chút. Nói xong, hai cái này Chu Quốc tu sĩ liền tìm cái không vị ngồi xuống, điểm một bình trà nước, lặng lặng chờ lấy. Nửa canh giờ trôi qua, một bình trà đã uống xong bạch thủy, Phùng Tuyết không ngừng không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại lại muốn một bộ xào rau, cái kia nam tính tu sĩ đã mấy lần không nhịn được muốn đứng dậy mở miệng, đều bị nữ tính tu sĩ ngăn lại, mà Phùng Tuyết lại một điểm không có phương diện này tự giác, như cũng dùng cái kia không nhanh không chậm tốc độ, đem trên bàn nguyên liệu nấu ăn toàn bộ chuyển hóa thành khí huyết chứa đựng ở huyệt khiếu quanh người bên trong chậm rãi luyện hóa. Bữa cơm này trọn vẹn ăn 3 canh giờ, cho đến Phùng Tuyết đem trước mắt mở ra 6 cái huyệt khiếu toàn bộ lấp đầy, lúc này mới hài lòng lau miệng, móc ra hai thỏi bạc thanh toán đứng dậy, mà lúc này hai vị tu sĩ đã chạy 4 chuyến nhà vệ sinh. Không có cách, chiếm vị trí của người ta, dù sao cũng phải một chút cái gì đi, cho nên cái này 3 canh giờ, sư huynh này mỗi hai khắc không có làm, hết uống trà. Định lực không sai. Phùng Tuyết đứng dậy, rất là ông cụ non khen một câu, sau đó chỉ Thiên Môn nói: "Muốn hay không lại đi một chuyến thay quần áo chỗ, yên tâm, ta sẽ không chạy." "Không cần." Sớm đã nhịn không được nam tính tu sĩ lập tức đứng lên, một tay chỉ ra ngoài cửa sổ,

ước chừng tương đương ta lão bà, không có ma bệnh. A, nhân loại bản chất thật là thơm không thể nghi ngờ. Nghĩ không ra Lưu Chiêu đẽ lúc tuổi còn trẻ thế mà nếm qua thái thuế, thật đáng tiếc. Thiên tài địa bảo thế mà thành lấy mạng độc dược. Tư Cầm nhỏ giọng cảm khái Lưu Chiêu đẽ vận mệnh, Phùng Tuyết chỉ có thể gật gật đầu, nên hợp nói. Đúng đúng, đây cũng là Từ Công năm đó thỉnh nguyện đem Bạch Trạch tinh quái đồ bên trong yêu ma đồ phổ công khai nguyên nhân a. Đối với bình dân đến nói, sinh mệnh thật là quá yếu ớt, một chút đồ vật ăn không đúng đều có thể thai họa toàn tộc. Là đạo lý này nha. Tư Cầm nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lập tức nói. Đúng rồi tiểu sư thúc, lần này thu cống về sau, chúng ta nói không chừng sẽ đi những cái kia vừa mới khai thác ra đến thành thị nhậm chức, ngươi nói đến thời gian sẽ có hay không có cảnh tượng hoành tráng. Đến lúc đó ta liền mời cái viết lách, đem cố sự viết thành thoại bản, sau đó làm thành họa ảnh, nhưng phàm là từ quốc ít có hào thanh lâu đều được cho ta thả. Ta cảm thấy ngươi trước quan tâm một cái tu vi của mình tương đối tốt, khai thác khu cũng không phải tốt như vậy ngốc, năm đó Từ Công như vậy đại khí vận để lấy, còn không phải nhiều lần kém chút diệt thành. Phùng Tuyết trợn nhìn Từ Cầm liếc mắt, từ mâm đựng trái cây bên trong nắm lên một cái gọi không lên danh tự trái cây cắn một cái, liền định theo Từ Cầm đi nơi khác đi dạo. Ai biết còn không có đi ra ngoài, liền gặp một cái quần áo mộc mạc tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên đi tới, đối với Phùng Tuyết nói: "Vị công tử này, tiểu thư nhà ta cho mời." "Tiểu thư nhà ngươi?" Từ Cầm con mắt một nghiêng, cô nương này ăn mặc không giống như là trong thanh lâu người, chẳng lẽ là đại hộ nhân gia tùy thân nha hoàn? "Tiểu thư nhà ngươi là vị nào?" "Tiểu thư nhà ta họ Khổng, gọi là Xảo Nhi, cái này họa ảnh là được bút tích của nàng, trước đó thấy công tử xem ảnh lúc mấy lần muốn nói lại thôi, chắc là có cái gì độc đáo kiến giải, đặc mệnh ta đến mời công tử đi lên một lần." Tiểu tỷ tỷ giọng nói vô cùng vì khách khí, nhưng tận lực tăng thêm đặc biệt, công tử mấy chữ, ý tứ hiển nhiên là tiểu thư nhà ta chỉ mời vị công tử này, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. "Tiểu sư thúc." Từ Cầm lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Tuyết, Phùng Tuyết cũng là nhẹ nhàng vô vô Từ Cầm đầu, "Đã người ta mời, vậy liền đi xem một chút." Từ Cầm nghe vậy liền muốn nói chút gì, nhưng lập tức, liền nghe được một đạo truyền âm tiến vào trong tai. Có thể ở chiều ca mở lên như thế một nhà thanh lâu đại lão bản, làm sao có thể vẹn vẹn là vì một cái họa ảnh cảm nhận tìm ta, cái này tám thành là lý do, nếu là không đi, không chừng đằng sau còn sẽ có khác phiền phức, hay là đi xem một chút tương đối tốt, trên người ta có Thiên Hoàng Phục Hy ban thượng pháp ấn, pháp ý, nếu là gặp nguy hiểm, trực tiếp nát ấn hàng thánh là được. Nghe Phùng Tuyết tiểu nói này, Từ Cầm cũng lập tức nhu thuận xuống tới, gật đầu nói: "Vậy ta về trước công quán, thu cống trên đường không an toàn, tiểu sư thúc ngươi cũng về sớm một chút." Lời nói này đến cũng là rất có trình độ, trực tiếp điểm tên hai người là thu cống tu sĩ thân phận, kể từ đó, đối phương nếu là có cái gì ý xấu cũng muốn nghĩ thêm đến. "Yên tâm tốt rồi." Phùng Tuyết gật đầu cười, trong lòng nhưng cũng là âm thầm lẩm bẩm. Hắn theo tiểu thư này tỉ đi ra trước đó nói tới nguyên nhân bên ngoài, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là họa ảnh cái này nghệ thuật hình thức có vấn đề. Dựa theo hắn làm ruộng văn viết lách chi thức dự trữ có thể biết, kịch đèn chiếu bắt đầu tại Tây Hán, mà loại này cùng bóng ra hiệu quả như nhau, thậm chí càng tinh xảo hình thức, tuyệt đối không nên xuất hiện ở thời đại này. Bởi vậy, sự xuất hiện của nó chỉ có thể mang ý nghĩa một sự kiện. Nó người phát minh là cái có tư cách chơi suy tính đại lão. Trước đó cũng đã nói, đại lão là có thể thông qua đã có đồ vật để suy đoán nó hậu thế phát triển. Nhưng cái này lại cần ưu tú khả năng tính toán cùng với thiên đạo liên hệ, đừng nói phổ thông tu sĩ, bình thường trường sinh cảnh, tiên nhân, đại yêu đều không có tư cách kia. Cho nên, vị này phát minh họa ảnh Lỗ Xảo Nhi tiểu thư, rất có thể là vị kim tiên hoặc là yêu vương, lại hoặc là bối cảnh cực sâu thiên tiên, đại yêu. Thứ đại nhân vật này tìm ngươi, ngươi không dám đi. Dù sao Phùng Tuyết là tuân theo tâm ý chí, hắn lựa chọn đi xem một chút. Ngay tại Từ Cầm hoài nghi nhân sinh, nghĩ ngợi về sau nếu không dứt khoát thay cái lý do mời tiểu sư thúc lúc ra cửa, Phùng Tuyết cũng là đi theo cái kia tiểu tỷ tỷ đi vào một đài tựa hồ là nhân viên công tác chuyên dụng lên xuống bậc thang, chậm rãi hướng lên dâng lên. Cái này một động tác, nhường Phùng Tuyết càng phát ra khẳng định, đây nhất định là cái đại lão, bằng không thì làm sao cách mấy tầng lầu phát hiện chính mình, mà chính mình lại ngay cả nửa điểm cảm giác đều không có. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị này đại lão ở trong thanh lâu bung ra thần thức. Ý nghĩa. Phùng Tuyết vội vàng hất ra trong lòng tạp niệm, sợ bị âm thầm đại lão phát giác hắn cái kia dư thừa ý nghĩ, chợt cảm thấy dưới chân có chút dừng lại, cũng là lên xuống bậc thang đã ngừng. Đi ra lên xuống bậc thang, đi qua cũng không tính lớn lên hành lang, tiểu tỷ tỷ mang theo Phùng Tuyết đi tới một gian nhìn rất mộc mạc trước của phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Tiểu thư, Diệp công tử đến." Lộ bộ. Phùng Tuyết nghe được Diệp công tử ba chữ, trái tim lập tức treo lên, cái này liền thân phận đều biết sao? Quả nhiên không phải là ngẫu nhiên. Ngay tại hắn suy nghĩ cái này đại lao đến tột cùng có chuyện gì tìm hắn thời điểm, trong môn cũng là nghĩ lên một cái khiến người kích, động tiếng nói. "Vào đi." Thanh âm này ưu nhã bên trong mang theo một tia mị hoặc, thanh lệ bên trong lộ ra nửa phần tư tính, phát âm ôn nhu. Kết thúc công việc cũng là mang theo một chút lơ biếng, nhưng người không tự chủ được đánh lên một cái giật mình. Có lẽ đại lao nói chuyện đều như vậy. Phùng Tuyết trong lòng âm thầm nôn cái rãnh, thiếu điều thư giãn một cái cảm xúc, đã thấy thị nữ kia đã đem cửa đẩy ra, nhưng không có đi vào ý tứ, chỉ là cho Phùng Tuyết một ánh mắt, ra hiệu chính hắn đi vào liền được. Từ ngực, Phùng Tuyết nuốt nước miếng một cái, lại bị thanh âm này giật nảy mình, mang vạn phần tâm tình thấp thỏm, Phùng Tuyết một bên nhìn chăm chú lên chính mình nhân vật bảng, một bên chậm rãi đi vào trong phòng. Sau đó, hắn nhìn thấy một đầu mỹ lệ đến làm say lòng người đen dài thẳng. "Ân, thật có lỗi, Phùng Tuyết người này,

da hổ lông tóc từng chiếc hoàn hảo, da rắn thuận hoạt, da cá sấu cũng là cứng mềm vừa tay, trở về làm thành ủng da giáp da đều là cực tốt, hơi luyện chế liền có thể làm thành không sai pháp y. Còn lại tùy não, hổ tiên, mật rắn loại hình có đặc thù dược hiệu bộ phận cũng đã phân loại bào chế sạch sẽ, chứa ở đặc chế bình bình lọ lọ bên trong, thậm chí liền chất thịt tương đối tốt bộ phận cũng bị làm thành mùi vị không tệ thịt khô lót dạ. Còn lại chất thịt bộ phận cũng không có lãng phí, toàn bộ đi qua bí pháp chế biến, làm thành 3 bình tản gia dị hương cao son, danh tự cũng rất bình dân, một bình mỡ cọp, một bình mỡ chăn, một bình lòng cao. Bất quá chớ xem thường cái này bình dân danh tự, căn cứ Lâm Nhiệm giới thiệu, loại này dùng xà yêu nấu ra mỡ chăn, đối với tất cả ngoại thương, bao quát gân cốt tổn thương đều có cực mạnh hiệu quả, dù là tứ chi bị chém đứt, chỉ cần tìm về gãy chi, ở đứt gãy bên trên bôi lên mỡ chăn, băng bó lại, không ra một tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, cái này bị hạn chế thuế phàm cảnh trở xuống tu sĩ, bởi vì thuế phàm cảnh trở lên, căn bản không cần mỡ chăn cũng có thể gãy chi. Nối lại, mỡ cọp cách dùng thì càng đơn giản hơn trực tiếp, sắt bôi tại bên ngoài thân, bổ phổi kim mà sinh khí lực, không chỉ có thể loại trừ phong thấp, cường kiện gân cốt, càng là có thể phụ trợ luyện khí, nếu là xương cốt vỡ vụn, cũng có thể lấy một lượng lấy rượu vàng tống phục, 3 ngày là khỏi bệnh. Mà long cao cũng là một vị kỳ dược, bất quá cũng không phải là ngoại dụng, mà là uống thuốc, có thể cường kiện nội tạng, bảo dưỡng kinh mạch, tăng cường khí huyết, đối với cấp thấp tu sĩ đến nói đều là tương đối tốt dùng dược vật. Về phần còn lại cái kia một đám tiểu yêu, cũng là toàn bộ bị áp xúc vào một cái bình bên trong, tên là Bách yêu huyết, mặc dù xưng là máu, bên trong lại chứa chính là màu đỏ thắm đang dược. Nghe tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhưng lại không rất đậm ốc, nhưng nói trắng ra, cũng chính là tu sĩ dùng lương khô, có thể nhanh chóng bổ túc thân thể tiêu hao. Bất quá dựa theo Lâm Nhiễm thuyết pháp, thứ này đưa cho người bình thường ăn, cũng là có thể xem như treo mạng bảo dược đến dùng. Tu luyện tài nguyên tới tay, Phùng Tuyết cũng không lắc lư, trực tiếp tiến vào gian phòng liền bắt đầu xoa thuốc luyện công, thấy thế nào đều là một bộ cầu đến vòng chung kết thái độ. Lúc mới bắt đầu nhất Lâm Nhiễm đồng thời không có cảm thấy có cái gì, dù sao mọi người cầm tới tài nguyên phía sau đều không kịp chờ đợi muốn thử một chút, thế nhưng một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày đi qua. Phùng Tuyết liền sửng sốt lại không có từ trong phòng đi ra qua, trừ cầm cơm. Cân nhắc đến vị này tiểu gia từng có liên tục đánh quyền 2 năm lịch sử, Lâm Nhiễm cũng không hoài nghi hắn nghị lực, cân nhắc đến tu hành là tu sĩ gốc dễ, tạm thời cũng liền không để ý tới, thẳng đến 6. Lại là một ngày giữa trưa, Phùng Tuyết thu liễm khí huyết, quanh người phiêu đãng vàng đỏ xanh ba màu ngọn lửa chậm rãi tán đi. Lúc này mới phủ thêm áo ngoài, đi tới trước cửa, như ngày xưa, chuẩn bị kiếm ăn, ai biết vừa mở cửa, liền thấy Từ Cẩm Chính chu cái miệng đứng tại cửa ra vào, một mặt khó chịu bộ dáng, thấy thế nào đều giống như bị khi phụ học sinh tiểu học về nhà tìm ra trường vậy. Mặc dù Từ Cẩm đã 18, chán, a, tu sĩ luyện khí quá sớm, lộ ra non cũng rất bình thường. Hôm nay tại sao là ngươi đưa cơm? Phùng Tuyết nhíu lông mày, tựa hồ là đoán được cái gì, lập tức hỏi, Từ Cẩm nghe xong, đem hộp cơm nhét vào trong tay hắn nói, tiểu sư thúc, ngươi lại không ra tay, sẽ phải biến thành chỉ còn mỗi cái gốc nguyên soái. Chương 182, ngươi hô 666 là được. Chương 183, ngươi hô 666 là được. Phùng Tuyết đang ăn cơm, liền nghe Từ Cẩm ảo ảo một trận miêu tả, gọi là một cái dùng cả tay chân mặt mày hớn hở, thật không có uổng phí nàng đi dạo nhiều như vậy thanh lâu nghe nhiều như vậy khúc. Tóm lại, chúng ta người bị mai phục, tám quốc gia tạo thành liên quân. 30 mấy người tốt vây các ngươi 5 cái. Làm sao trốn về đến? Làm bị thương không? Phùng Tuyết chuốt xuống cuối cùng một thanh canh, hài lòng thở ra một hơi dài. Sau đó mới cười nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Hừ, vòng chạy trốn, ta thế nhưng là siêu lợi hại. Từ Cẩm rất tự hào vô vô bắn ra đài, hơi có độ dốc, lời này không giả, dám ở vương đô bên trong báo tố phi hành pháp khí chủ, tốc độ kia tự nhiên là không thể nói. Không có làm bị thương liền tốt, đi, sư thúc mang ngươi tìm lại mặt mũi đi. Phùng Tuyết mượn cơ hội lột một cái sư điệt, sắp thực nói là sư điệt đen dài thẳng, lúc này mới đứng người lên, một bộ đại lao mang ngươi bên trên phân khí thế đi hướng cửa ra vào. Ai, chờ một chút, bọn họ thế nhưng là 30 mấy người đây. Coi như mấy cái kia đồ đần có thể liệu rơi mấy cái, đây cũng quá nhiều. Không sao, sư thúc có chiêu mới. Phùng Tuyết lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười, một đôi hộ hoàn phát ra cụm cụm nhẹ vang lên, từng trương giấy vàng cuốn thành cuộn giấy bị hộ hoàn nuốt vào trong đó, giống như hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy sư thúc chờ một lát, ta đi chuẩn bị phụ lục, trước kia tổn tất cả đều ném sạch. Từ Cẩm tức giận nói, mặc dù vẽ bùa cũng không phí sức, nhưng cái kia cũng muốn một chương dùng bút lông đi vậy à. Thật khô khan có được hay không? Không cần, ngươi cho ta hô 666 là được. Ước chừng là trước đó theo Khổng Sảo Nhi nói chuyện phiếm để hắn nhớ lại trên địa cầu cao chót vót tuế nguyệt quan hệ, cái này miệng một khoan khoái, đem hiện đại từ ngữ đều cho kéo ra đến. 666 là có ý gì? Từ Cẩm nhíu lông mày, tựa hồ là đối với mình chưa nghe nói qua từ ngữ cảm thấy yêu kỳ. Ừ, chính là lớn tiếng khen hay. Phùng Tuyết không có đi cho thiếu nữ giải thích cái gì từ nguyên, đơn giản khái quát một câu, liền đẩy cửa phòng ra. Dẫn đường. Nha. Từ Cẩm lúc này mới nhớ tới bản thân tiểu sư thúc pháp lực điều khiển không được phi hành pháp khí, vội vàng ngón tay một điểm. Trước ngực lá xanh lập tức hóa thành một chiếc thuyền con, chở hai người hướng phía điểm phục kích bay đi. Nàng ngược lại là không có cân nhắc Phùng Tuyết có phải là thật hay không có thể đánh được, ở trong mắt nàng, tiểu sư thúc nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Lại nói các ngươi chạy cái này địa giới là làm gì? Phùng Tuyết nhìn xem phi hành pháp khí lấy sẽ không sinh ra sóng xung kích tốc độ thấp hướng phía thành tây bay đi, biểu tình có chút cổ quái, nếu là ở công quán phụ cận cũng liền thôi, có thể xa như vậy. Từ Cấm lúc nào cùng tu sĩ khác cùng một chỗ hành động rồi? Đừng đề cập, chúng ta bị hố. Ta nhìn thấy hai cái khác biệt quốc gia tiểu tu sĩ ở tranh đấu, liền muốn kiếm tiện nghi, kết quả đi theo chợt phát hiện không biết lúc nào vài người khác cũng xuất hiện ở phụ cận, sau đó bên cạnh trong phòng liền nhảy ra mấy chục người, đem chúng ta năm cái cho vây, nếu không phải ta quyết định thật nhanh trực tiếp một cái phù lục nổ con đường, đều chưa chắc có thể bay đi ra. Ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi lúc đó không có đem người nổ chết. Phùng Tuyết liếc mắt, Từ Cầm phù lục bên trong nhưng có không ít từ hắn cái này cọ trường, uy lực không thể coi thường a. Yên tâm, ta lúc ấy nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem hết thể phù lục toàn điểm, cho nên phòng ngự loại phù lục cũng không ít, cần phải chết không được người. Đại khái, Từ Cầm nói đến đây cũng có chút không có ý tứ, bất quá sau một khắc, nàng liền nói sang chuyện khác. Đến, ngay ở phía trước, ta hoài nghi bọn họ còn biết ở đây mai phục những người khác. Đúng vậy, đã thấy. Phùng Tuyết trong mắt đã thấy cái kia mấy chục số đỉnh các quốc gia quốc danh tu sĩ, khóe miệng nết lên một cái tàn nhẫn đường cong, mặc dù nói mồi nhử cùng cạm bẫy cũng là chiến lược một vòng, thế nhưng các ngươi tám nổi liên quân ba mươi mấy người cũng quá đáng đi. Liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút, bản đại gia vừa mới nghiên cứu ra được Long Hổ Kim Thân. Phùng Tuyết hiện tại gọi là một cái chủ ủ ni bị ủ lại. Ta nói là hăng hái, tiếng long ngâm hổ khiếu từng trận, lại không phải là pháp thuật tự mang, mà là Phùng Tuyết lấy hoán âm phủ mô phỏng đi ra. Ân, a, dù sao tự mang nhạc nền cũng là chiến đấu một vòng. Bất quá cái này nhạc nền hiển nhiên là gây nên ẩn nút người chú ý, một đám người dứt khoát cũng không tránh, lúc này liền định móc ra phi hành pháp khí đi lên vây công. Chỉ là Phùng Tuyết căn bản liền lười chờ bọn họ cất bước, trực tiếp một cái nhảy mạnh nhảy hướng đám người trung ương, một hạt màu đỏ đan dược nhét vào trong miệng, vàng đỏ xanh ba màu hỏa diễm đem hắn thân thể bao khỏa, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được dược vật mùi tản mạn ra. Hống. Hoán âm phù tạo ra tiếng hổ khiếu long ngâm đột nhiên nổ tung, nhưng ngay sau đó, mấy chục tấm phù lục cũng đã đổ ập xuống đập tới. Nếu không phải có người bị một tiếng này tiếng giống trấn trụ, chỉ sợ phụ lục còn biết càng nhiều. Keng, keng, keng, ba tiếng liên tục giòn vang vang lên. Phùng Tuyết hộ hoàn bộ phát ra từng đạo bảo quang. So những bùa chú kia tiết kiệm một cái thời gian phi hành phụ lục phát sau mà đến trước, tầng tầng hộ thuẫn lập tức tạo ra, ngăn lại một mảnh quang ảnh phía sau lúc này giải trừ. Mà Phùng Tuyết đã mở rộng bước chân, thẳng hướng vừa rồi phản ứng nhanh nhất những người kia. Chiến đấu bên trong trước hết giết cao thủ, lại giết chuyển vận, vạch nước mò cá về sau lại nói. Cái này cái gì pháp thuật? Đủ loại pháp thuật linh quang sáng lên đồng thời, trong đám người cũng không miễn truyền ra kinh hô. Phùng Tuyết nhưng lại chưa trả lời đối phương ý tứ, chỉ là ở tam muội chân hỏa nung khô bên trong, cái kia tràn đầy dược vật khí tức càng phát nồng đậm lên, mà đồng thời, Phùng Tuyết thân thể cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao. Bình thường một quyền, quát to một tiếng, nồi đất lớn nắm đấm đột nhiên đưa ra, chính như danh tự chỗ miêu tả, một quyền này chính là như thế bình thường. Bình thường một quyền cứ như vậy bình thường đánh tới hướng một cái tu sĩ kia cơ hồ là nháy mắt cũng đã thi triển phòng ngự pháp thuật. Chỉ là, cái này pháp thuật thậm chí không thể ngăn cản Phùng Tuyết nắm đấm dù là một hơi thời gian. Chỉ là tiếp xúc đồng thời cũng đã nổ nát. Ngay sau đó, cái kia bình thường một quyền cứ như vậy bình thường rơi vào tu sĩ kia ngực. Nương theo lấy hào hào một hồi vang rền, tu sĩ kia liền như là một mảnh lá rụng, bình thường bay ra ngoài, sau đó bình thường nằm trên mặt đất, bình thường nôn lên máu. Bình thường một quyền, chính là như thế bình thường. Phùng Tuyết nhìn xem có thể đem tất cả tu sĩ chiến đấu biến giống như bình thường đánh nhau hậu đả nằm đấm, lộ ra nụ cười dữ tợn, mà thân thể của hắn lại như cũ tại tiếp tục bành trướng. 666 Trên đám mây Tử Cầm dùng hoán âm phủ phát ra chính mình cũng không rõ đến tuột cùng có hàm nghĩa gì lớn tiếng khen hay, mà Phùng Tuyết thì là đuổi theo kế tiếp tu sĩ nện đi lên. Đủ loại kiểu dáng pháp thuật không ngừng hướng phía Phùng Tuyết đập tới, nhưng Phùng Tuyết chỉ là lúc bắt đầu còn sẽ dùng phù lục phòng ngự, đợi đến chiều cao của hắn đột phá 4 mét thời điểm, những cái kia pháp thuật nện ở trên thân liền đã không có ý nghĩa gì. Lúc này Phùng Tuyết giống như là một đầu hình người bạo long, tùy ý trùng sát ở một đám giữa các tu sĩ, cho dù là không cố kỵ nữa lực sát thương mà sử xuất pháp thuật, nện ở trên người hắn vẹn vẹn chỉ có thể lưu lại một đạo vết máu. Mà máu này ngấn thường thường duy trì không được 3 giây, sẽ gặp hoàn toàn khép lại. Một loại không cách nào chiến thắng cảm giác các bách, ngay tại cho ở đây hết thảy còn có thể sống động tu sĩ đạo tâm, bịt kín một tầng bóng ma. Chương 183, một ngày kết thúc thu công chiến tranh. Chương 184, một ngày kết thúc thu công chiến tranh. Phùng Tuyết như là hình người bạo long trong đám người xông khắp trái phải, truyền thống phòng ngự phụ lục thậm chí liền hắn một quyền cũng không chịu nổi, cứ như vậy liên tục trùng sát 10 cái hiệp, các quốc gia tu sĩ ngã đầy đất, Phùng Tuyết trên thân nhưng không có nửa điểm thương thế, ngược lại hướng ra phía ngoài phun hơi nóng. Thân hình cũng lần nữa cất cao 2 phần, biến thành một cái có tới cao 5 mét cơ bắp cự nhân. Đây chính là Phùng Tuyết căn cứ vào Bách Yêu Huyết khai thác tự sáng tạo pháp thuật, Pháp Tinh Tượng Yêu. Đơn giản đến nói, chính là không đi tiêu hóa Bách Yêu Huyết bên trong ẩn chứa tinh khiết huyết khí, mà là lấy khí huyết bí thuật đem kỳ trùng vào toàn thân 360 cái khiếu huyệt bên trong, sau đó mượn cái kia một tia yêu tính dẫn động tinh lực phụ thân. Đơn giản đến nói, chính là lâm thời tính cho mình treo hơn 300 cái tiểu đan điển, mặc dù làm như vậy thu hút đến từng tia tinh lực so với pháp lực đến nói cũng không khoa trương. Thế nhưng hơn 300 loại khác biệt tinh lực lâm thời gia trì thân thể, lại có thể hình thành một cỗ quỷ dị năng lượng loạn lưu. Tầng này năng lượng loạn lưu đối với bắn ra tính pháp thuật có rất tốt bị lệnh, trung hòa hiệu quả, sơ kỳ không phải là quá rõ ràng, nhưng khi thay phiên trải rộng toàn thân, 10 thành uy lực pháp thuật đánh vào người, cũng liền chỉ còn lại có 2-3 thành. Mà lại, cái này pháp thuật cũng không chỉ có được pháp thuật kháng tính, tại công kích bên trên càng là có một phong cách riêng. Tưởng tượng một chút, một quyền đánh đi ra, hơn mấy trăm loại năng lượng băng tần, cương mạnh âm nhu, chợt đâm đánh ngất, cắt chém xoay tròn, còn có kia cái gì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ âm dương, căn bản khó lòng phòng bị a. Đại bộ phận phòng ngự pháp thuật, hoặc là có chính mình thiên về điểm, hoặc là sẽ căn cứ phương thức công kích cải biến phòng ngự của mình hình thức, mà không cần nói là loại nào, tại bị cái này thức các dạng lung tung thuộc tính một mạch nện xuống đến về sau, cũng quả quyết không còn hoàn hảo đạo lý, trừ phi từ phòng ngự trên bản chất cao hơn một cái cấp bậc tới. Không chỉ như vậy, pháp thuật này tăng phúc sẽ theo tiếp tục thời gian tăng cường, dẫn động tinh lực không ngừng gia tăng mà biến càng phát ra khoa trương, thẳng đến bách yêu huyết dược tính hao hết, hoặc là tu sĩ thân thể chống đỡ không nổi mới có thể đình chỉ. Càng đáng sợ chính là, pháp tinh tượng yêu cũng không chỉ là chiến đấu pháp thuật, đồng thời còn là đoán thể phương pháp, ở pháp thuật tăng phúc đạt tới mát trị số thời điểm, liền có thể trực tiếp dùng tam muội lửa luyện hóa trong máu thịt lực lượng, đem tinh lực, khí huyết cùng với tự thân tinh khí hỗn hợp cường hóa thể phách, kể từ đó, trước đó bị đủ loại tinh lực gia trì, cọ rửa, rèn luyện qua nhục thể tại trải qua ngắn ngủi mệt nhọc kỳ về sau, sẽ thu hoạch được cực mạnh tăng phúc. Lần thứ nhất làm ra chiêu này lúc, Phùng Tuyết cũng liền kiên trì 10 giây đồng hồ liền cảm giác cơ bắp đau nhức, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng đi qua mấy ngày nay rèn luyện về sau, Phùng Tuyết ăn một hạt bách yêu huyết, cũng đã có thể bảo trì pháp tinh tượng yêu phương pháp trọn vẹn một khắc đồng hồ. Thu thập xong cái này hơn 30 mạng tu sĩ, Phùng Tuyết cũng mới tốn 20 giây, trong lòng tính nhẩm về sau, hai chân phát lực, đúng là trực tiếp nhảy lên đang chuẩn bị hạ xuống phi hành pháp khí. Hiện tại còn thừa tu sĩ nhiều nhất là quốc gia nào? A. Tư Cấm bị Phùng Tuyết cái này đột nhiên nhảy một cái cho kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Chu Quốc còn có 6 cái tu sĩ. Vậy liền trực tiếp đi Chu Quốc công quán. Được rồi. Tư Cấm lúc này rõ ràng Phùng Tuyết có ý tứ gì, trực tiếp một tay lấy pháp khí kéo lên không trung, hành trình ngắn ra tốc sau đó lại lần giảm tốc, cơ hồ là lung lay thần công phu, liền đã ngược lại chiều ca phía tây nhất Chu Quốc công quán. Chu Quốc tu sĩ đi ra đánh một trận. Phùng Tuyết khiêu chiến mấy tiếng, không người trả lời, lại cùng Tư Cấm chạy Hữu Tô Quốc, Khương Quốc, Phương Quốc. Kết quả một vòng chạy xuống, thế mà mới có mấy cái tiểu tu sĩ chạy đến, cái này khiến Phùng Tuyết không khỏi cảm thấy sức lực toàn thân không chỗ phát tác. Được rồi, chúng ta trở về. Phùng Tuyết nhếch miệng, vàng đỏ xanh ba màu ánh lửa bỗng nhiên ở trên da dâng lên, hắn cứ như vậy ngồi ở phi hành pháp khí phía sau, lặng lặng nung khô huyết nhục của mình, theo tinh lực cùng khí huyết bị lượng lớn bốc hơi, Phùng Tuyết hình thể cũng tại chậm rãi khôi phục nguyên bản tư thái. Cũng chính là hắn cái này một bộ quần áo chính là Phục Hy tặng cho công đức pháp Ilya, nếu không giống như thế biến hai lần thần, đoán chừng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm kiện quần cục của họ Lục. Tiểu sư thúc, đây là cái gì pháp thuật? Tư Cấm nhìn xem Phùng Tuyết từ cơ bắp cây gậy biến trở về nguyên bản thanh tú thiếu niên, con mắt sáng lên dò hỏi. Phùng Tuyết nghe vậy tán đi trên người ngọn lửa, cười cười nói: "Muốn học a, ta dạy cho ngươi a. Bất quá cái này pháp thuật là luyện thể thuật, cân nhắc đến tâm ma vấn đề, nhất định phải trước giờ bắt đầu rèn luyện ý chí mới được." "Ừm, hay là không muốn?" Tư Cấm nghe vậy, nghĩ nghĩ về sau, rốt cục vẫn là lắc đầu, "Ta lại không có thể biến lớn thu nhỏ pháp ý, đi về hỏi hỏi sư phụ có thể hay không làm rồi nói sau." Đây cũng là, ước chừng là Tư Cấm người kia gào to hô tính cách, dẫn đến Phùng Tuyết thường xuyên sẽ xem nhẹ đây là cái nữ hài tử, ân, trừ sờ đầu giết thời gian. Sư thúc chất hai người một đường bay trở về công quán, liền thấy Lâm Nhiệm đang đứng tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi, nhìn thấy hai người trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không đợi hắn mở miệng, Tư Cấm liền đã chạy tới, dùng khoa trương ngữ khí lớn tiếng nói: "Lâm phó cục trưởng, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ta tiểu sư thúc một người đem cái kia 30 mấy hảo tu sĩ đều còn ngược. Sau đó chúng ta lại đi những nhà khác cửa ra vào khiêu chiến, liền không có mấy cái dám ra đây, nhưng thật ra là ra ngoài, cuối cùng liền xử lý mèo con 2-3 con, bất quá ta cùng ngươi nói, ta tiểu sư thúc siêu lợi hại." Nhìn xem Tư Cấm giống như là chính mình xử lý cái kia một đám tu sĩ hưng phấn, Lâm Nhiệm ở ngắn ngủi mộng bức về sau, liền càng mộng bức. Cái này cái gì tiết tấu? Một người xe lật 30 mấy người, sau đó lại đi quốc gia khác cửa ra vào gọi nhịp, tiếp tục quật ngược mấy cái không có mắt về sau, còn có thể toàn cần toàn đuôi trở về. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Hay là nói ngươi căn bản cũng không phải là cái gì cấp thấp tu sĩ, mà là cái xuống tới khi dễ người thuế phàm đại lao? Dù sao bất kể nói thế nào, vẫn ở tại Minh Tâm cảnh Lâm Nhiệm là không dám nói mình có thể một người đẩy ngang mấy chục người vây công. Dù sao hắn gánh không được tập kích. Bất quá suy tư một chút về sau, hắn lại tin, bởi vì Phùng Tuyết có một kiện linh bảo pháp IA. Năm đó Lâm Thu vì sao có thể xông ra cái trời cao ba thước thanh danh? Còn không phải liền là ỷ vào pháp ý phòng ngự cao sao? Cái gọi là thịt một nhóm tổn thương còn cao, ở dẫn khí cảnh, một thân phòng ngự trang quả thực vô giải được không? Mặc dù còn hơi nghi ngờ Phùng Tuyết pháp lực có thể hay không chống lên món kia pháp ý phòng ngự nhiều như vậy công kích, nhưng sự thật bày ở trước mắt, trừ tin tưởng còn có thể như thế nào đây? Sự thật chứng minh, một đám thủy ngư bên trong vào một cái cá sấu lớn là phi thường chuyện kinh khủng. Ở ngày thứ hai, đại thương tu sĩ đối sách cục liền truyền đến tin tức, nói cống phẩm đã thẩm tra đối chiếu hoàn thành, từ quốc sứ đoàn có thể trở về quốc. Lời này là cái gì ý tứ đâu? Đơn giản đến nói chính là, những người khác chơi không đi xuống, lần này đại hội ngài chính là lão đại, bất quá những người khác còn nghĩ tiếp tục chơi tiếp tục, ngài trước hết cầm quán quân cúp về nhà đi. Dù sao những cái kia mở mày mở mặt nhân viên ngoại giao khi trở về chính là nói như vậy. Chương 184, về nước. Chương 185, về nước. So với xuất phát lúc phiền phức, về thành đường liền tương đối tốt đi, ở nhàm chán sau 7 ngày, Phùng Tuyết liền lần nữa đứng tại Từ Quốc Vương đô thổ địa bên trên, mà nên đón hắn chính là Lâm Thu. Một vòng bày tiệc mời khách tiến hội về sau, Lâm Thu ở mang Phùng Tuyết về đối sách cục trên đường, đông nhiên mở miệng nói: "Sư đệ, ngươi lần này có thể cho sư môn mặt dài, có một màn này, các nước đều bắt đầu nghiên cứu luyện thể tu sĩ nữa nha. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, mỗi cái quốc gia đều có không ít căn bản không trông cậy vào minh tâm cảnh tu sĩ, những người kia mới là luyện thể chủ lực, sẽ không có người tới tìm ngươi hỏi thăm công pháp yếu quyết." Lâm Thu vô Phùng Tuyết bả vai, lốp bốp liền nói một đám, sau đó mới nhìn có chút không biết nên làm sao đáp lại Phùng Tuyết, nhỏ giọng nói một câu: "Nếu như có thể làm ra cái suy yếu phiên bản cái gì có thể đưa lên, có thể đổi không ít công lao, nhân đạo công đức cái gì sư đệ ngươi khả năng chứng mắt, bất quá có thể hướng lên phía trên tỉnh cầu không ít tài nguyên." "Tài nguyên? Đẳng cấp gì?" Phùng Tuyết nhãn tình sáng lên, cùng những cái kia liều ngộ tính liều tư chất tu sĩ không giống, hắn làm ra bộ này phương pháp là liều tài nguyên. "Linh bảo cái gì khẳng định là đừng nghĩ, bất quá một chút cấp thấp thiên tài địa bảo có thể thử thỉnh cầu một cái." Lâm Thu hoạt bát nháy nháy mắt, ở thử hai chữ càng thêm trọng âm. Bất quá Phùng Tuyết trước mắt đối với thiên tài địa bảo không có gì nhu cầu, nói cứng mà nói, về Hoa Quả Sơn trong rừng đi một vòng, đều có thể vơ vét một giỏ cấp thấp thiên tài địa bảo. "So với cái này, Bách Yêu Huyết có thể đổi bao nhiêu?" "Bách Yêu Huyết? Ngươi muốn đổ chơi kia làm gì?" Lâm Thu ngây ra một lúc, có chút không quá lý giải Phùng Tuyết muốn loại này thể lực dược tề làm cái gì, bất quá vẫn là trực tiếp cho theo lời chắc chắn. "Toàn đổi Bách Yêu Huyết mà nói, ta có thể làm chủ, mỗi tháng đều cho ngươi phê 300 miếng, mãi cho đến ngươi không muốn vị trí." "Ngươi nói là suy yếu bản, không có loại kia phá pháp hiệu quả, lực phòng ngự cũng biết hạ xuống gọn." Phùng Tuyết lặp lại một cái, xác nhận không phải là muốn hoàn chỉnh pháp tinh tự yêu, bất quá không đợi hắn nói xong, Lâm Thu liền ngắt lời nói: "Khẳng định là suy yếu bản a, ta nói cho ngươi, bất kỳ cái gì một môn pháp thuật, dù là nó lại thế nào cấp thấp, chỉ cần là đặc hữu, nó liền đáng giá cái giá tiền này, bởi vì nó đại biểu không chỉ là tự thân uy lực cùng mở rộng sau giá trị, còn có người khai phá một hệ liệt mạch suy nghĩ, cho dù là ngươi bộ kia ma luyện ý chí quyền pháp, ta đều có thể cho ngươi đổi mỗi tháng 30 khỏa Bách Yêu Huyết hạng nạch. Nói thật ra, Bách Yêu Huyết đồ chơi kia thật là không đáng tiền, chờ ngươi sau khi đi ra ngoài liền hiểu." "Được thôi, bất quá cái này liên quan đến chân hỏa cùng Diệp gia an thuật, phương diện này đến hiệp thương một cái." Phùng Tuyết suy nghĩ một chút, hay là quyết định trao đổi, mặc kệ Bách Yêu Huyết nhiều không đáng tiền, chí ít hắn hiện tại còn phải cầm cái đồ chơi này làm tiếp nổ. Diệp gia bên kia dễ nói, dù sao khí huyết bí thuật lưu truyền vẫn tương đối rộng, chỉ cần chính sách đúng chỗ là được, về phần chân hỏa, vậy thì càng không cần lo lắng, không có tam muội chân hỏa cũng có thể dẫn linh hỏa nha, chúng ta Từ Quốc thế nhưng là có một vị kỳ lân, cùng với nàng mượn một đóa linh diễm hỏa chủng cũng không làm sao không đâu. Lâm Thu trực tiếp cho ra phương án, Phùng Tuyết nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. "Vậy ta trở về sửa sang một chút, nói trắng ra cũng chính là máu sông khiếu huyết thêm linh hỏa rèn thể cái kia một bộ." "Đúng vậy à, nghe tới đơn giản, thế nhưng trước mắt cũng liền ngươi làm ra đến dáng vẻ, đúng, chiêu này tên cứ gọi là gì?" "Ta nói bản đầy đủ, chẳng qua là cao thủ không cần thôi." Phùng Tuyết tự khiêm nhường cười cười, sau đó mới nói, "Cái này gọi pháp tinh tự yêu, làm theo tinh lực lấy mô phỏng yêu thân. Bách Yêu Huyết là dùng tới làm tinh lực môi giới." Lâm Thu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đoán được một chút, lập tức nói: "Danh tự này cũng quá cuốn miệng, mà lại dễ dàng bị đoán ra vấn đề đến, tinh lực tại bầu trời, yêu tộc trên mặt đất, cứ gọi pháp thiên tượng địa tốt rồi." Phùng Tuyết nhìn kỹ một chút Lâm Thu, hắn lúc trước chính là lo lắng Hồng Hoang đã có pháp thuật này, mới gọi pháp tinh tượng yêu, bất quá nhìn nàng không có nói đùa ý tứ, xem chừng Hồng Hoang khả năng còn không có pháp thuật này, lúc này mới lắc lắc đầu nói: "Hiện tại mới là nửa thành phẩm, lúc nào có thể lách qua Bách Yêu Huyết trực tiếp thi pháp, mới có thể gọi cái tên này. Vậy liền gọi pháp địa tượng nhân tốt rồi." Lâm Thu rất xấu hổ đổi cái suy yếu bản danh tự, Phùng Tuyết nghe gọi là một chuỗi bạch nhãn. Bất quá Lâm Thu nói cũng đúng, pháp tinh tượng yêu cái tên này xác thực dễ dàng bại lộ nội hạch, chỉ là náo nửa ngày pháp thiên tượng địa thần thông là ta phát minh. Vậy ta về sau có hay không có thể chiếu vào thiên cương tam thập lục biến làm ra một cái hệ liệt thần thông đi ra? Phùng Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại tự giễu cười cười, làm thần thông cái gì chỉ là hộ đạo pháp môn, chân chính hạch tâm hay là tu vi. Ở tu hành quá trình bên trong đọc lướt qua một cái đồng thời không gì không thể. Thế nhưng nếu là thật đem tập trung tinh thần đều căng tại phương diện này, vậy liền lẫn lộn đầu đuôi. Cùng Lâm Thu ngồi chung một chiếc xe ngựa trở lại tu sĩ đối sách cục, về nhà tham phụ mẫu Từ Cẩm cũng là thật sớm trở lại nơi này, nhìn thấy Lâm Thu liền nhào tới, chịu một phát sư phụ yêu chán về sau, mới rốt cục yên tĩnh trở lại. Phùng Tuyết nhìn xem cái này cảnh tượng quen thuộc, cười cười liền quay người tiến vào gian phòng của mình, đem thời gian lưu cho đôi thầy trò này, mà Từ Cẩm nhìn xem Phùng Tuyết biến mất, mới đột nhiên lẻn đến Lâm Thu bên người, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, sang năm ta liền nên đi trấn thủ biên cương đúng không? Có thể hay không dàn xếp một cái, đem ta cùng sư thúc an bài đến một chỗ?" Tiểu nha đầu động tâm rồi. Lâm Thu cười tủm tỉm đánh lấy thú, thấy đồ đệ bỗng nhiên mặt đỏ, lập tức trừng trong mắt nói: "Ngươi đến thật?" "Cái gì thật giả dối?" Từ Cầm có chút xấu hổ nói, Lâm Thu lập tức điều chỉnh một cái hô hấp, mới để cho tâm tình bình ổn xuống tới. "Ngươi cái này dạy dối, tâm ma đều kém chút nhường ngươi dọa đi ra. Nếu là loại trình độ này đều có thể dưới ra tâm ma, ngươi sớm mấy trăm năm tẩu hỏa nhập ma." Từ Cầm trong lòng liếc mắt, cũng không dám thật nói ra, chỉ là nhăn nhó một cái, sau đó dứt khoát dậm chân nói: "Sư phó ngươi liền nói được hay không đi?" "Hành a, làm sao không được?" Lâm Thu trên mặt một lần nữa phủ lên mỉm cười, sau đó mới dùng một loại rất bắt quái giọng nói: "Bất quá ngươi có thể nghĩ tốt rồi, mặc dù trong môn đối với bối phận cái gì không có như vậy nhìn chúng, nhưng cái kia tiểu tử ngốc là cái tu luyện cuồng, ta nhìn hắn căn bản là không có phương diện này ý tứ. Đừng bởi vì tương tư đơn phương chậm trễ tu luyện. Sư phó ngươi cứ yên tâm đi. Không có phương diện này ý tứ còn có thể cùng Thanh Lâu Hoa Khôi một tán gẫu suốt cả đêm. Tư Cầm đối với Sương Phòng phương hướng liếc mắt, lúc này mới tiếp tục nói. Lại nói có thể hay không để lộ một cái, ta cùng sư thúc sẽ bị phân đến đi đâu a? Nói ra dọa ngươi nhảy một cái. Lâm Thu lộ ra một cái không có hảo ý thân sắc. Phù Ngọc Sơn bên kia man tộc đánh xuống, phía trên quyết định ở bên kia xây cái thành, danh tự đều lên tốt rồi, gọi cô thành. Chơi ạ lột. Phù Ngọc Sơn. Tư Cầm con mắt cơ hồ muốn bắt đầu toát ra kim tinh, Lâm Thu mới tức giận. Biết sợ rồi sao? Bất quá Long tộc thiếu chúng ta từ quốc cân tỉnh, tới chỗ về sau nhớ kỹ theo cụ khu Long Vương lên tiếng chào hỏi, nên vấn đề không lớn. Thế nhưng là vì sao lại là nơi này? Chúng ta năm nay không có địa phương khác sao? Tư Cầm tựa hồ hay là một bộ lòng có sợ sợ dáng vẻ, Lâm Thu cũng là nghiêm mặt. Ai bảo ngươi tiểu sư thúc biểu hiện như vậy chói mắt đâu? Người ta thực lực liền đủ cách đi cái này địa giới, ngươi nhất định phải đi cùng, vậy ta có biện pháp nào? Nếu không ta cho ngươi tiểu sư thúc phân phối cái lao thủ, ngươi đi liếu hồi như thế nào? Không muốn. Phù Ngọc Sơn liền Phù Ngọc Sơn, còn có tệ cá ăn. Chương 185, trấn thủ biên cương. Chương 186, trấn thủ biên cương. Sư đệ, ngươi biết trấn thủ biên cương sự tình sao? Trạng vào tối, Lâm Thu ở kết thúc sư đồ hỗ động về sau, lại một lần nữa tìm được Phùng Tuyết, trừ mang đến cho hắn mấy bình bách yêu huyết bên ngoài, cũng bắt đầu tán gẫu lên trọng điểm. Nghe nói qua, bất quá cụ thể quá trình không rõ ràng lắm, sư tỷ nếu là có thời gian, không ngại nói cho ta nghe một chút đi, nếu là khá là phiền toái, nhường Từ Cầm đến vậy có thể. Phùng Tuyết đem một bản viết võ đạo kim thân sách nhỏ đưa cho Lâm Thu, một bên thuận miệng nói. Bình thường đến nói, đến chưa không đến liền viết xong một quyển sách là căn bản không thể nào, nhưng đối với Phùng Tuyết mà nói, chỉ cần hắn mạch suy nghĩ rõ rệt, căn bản không cần viết quá trình, tất cả văn tự đều biết rõ ràng ghi chép ở trên trang giấy, thậm chí không cần hắn đi cấu tứ như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Đây chính là hắn linh bảo, gánh chịu lấy truyền bá tri thức cái này mỗi khái niệm bị thêm vào lực lượng. Nha đầu kia vứt bừa bãi, nhường nàng nói với ngươi ta sợ lại dò cái gì, vẫn là ta tới đi. Đầu tiên là trấn thủ biên cương, cái này khái niệm cũng không phải là ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia chú đóng ở tương đối nguy hiểm thành thị, giải quyết nguy hiểm sự vật coi như trấn thủ biên cương, nó bản thân trọng yếu nhất ngược lại không phải là bảo hộ dân chúng, mà là nhường nhân tộc ở vùng đất kia bên trên cắm rễ xuống. Lâm Thu vắng ngắt, không có gì tình cảm, không tự chủ liền nhường Phùng Tuyết cảm thấy một loại nghiêm túc không khí. Hắn đại khái lý giải một cái, có chút không biết rõ mà hỏi, hai cái này không phải là một cái ý tứ sao? Cũng không phải là, bởi vì bình dân là có thể từ xung quanh rời đi qua, mà ngươi phải bảo đảm là khối kia thổ địa sẽ không bị ma tộc, yêu tộc lại hoặc là thứ gì khác chiếm cứ, lại hoặc là triệt để hủy hóa thành nhân loại không cách nào sinh tồn hoàn cảnh. Cũng chính là đem bình dân xem như tiêu hao phẩm đến dùng. Phùng Tuyết ngữ khí có chút nặng nề, hắn bỗng nhiên lý giải hiện tại bầu không khí này đại biểu ý nghĩa. Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng đúng là dạng này không sai, bất quá mỗi cái tham gia gì chuyển người cũng đã làm tốt dạng này chuẩn bị, mà bọn họ cũng nhận được vốn có phúc lợi, thân nhân của bọn hắn hậu đại có thể hưởng thụ tương đương đãi ngộ, cho nên đừng đem phạm nhân nhìn quá nặng, dụng binh như bùn, cái này truyền lại từ từ công binh pháp dùng tại nơi này cũng có chút thỏa đáng. Nói đến đây, Lâm Thu dừng một chút, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ, sau một lát, thấy Phùng Tuyết không có ở phương diện này nhiều lời, mới lần nữa mở miệng nói. Đến lúc đó ngươi tọa trấn trong thành, xung quanh thôn huyện xảy ra vấn đề ngươi không muốn đi quản, nhường những cái kia tùy hành sản xuất hàng loạt tu sĩ cùng phân phối phụ lục binh sĩ đi xử lý liền tốt, ngươi kỳ thật càng nhiều hơn chính là một cái người sinh sản. Phùng Tuyết rất không hiểu cái này người sinh sản là cái gì ý tứ, Lâm Thu thấy thế lập tức giải thích nói, cái gọi là người sinh sản chính là vì bản địa cung cấp phụ lục, huấn luyện sản xuất hàng loạt tu sĩ, chế tạo pháp khí loại hình, ngày bình thường ngươi liền tọa trấn trong thành, không cần nói ngoài thành phát sinh cái gì, ngươi đều không cần tham dự, nhớ kỹ bảo toàn tự thân liền tốt, đây không phải tham sống sợ chết, mỗi một cái có tư chất tu sĩ đều là một triệu bên trong ra một cái thiên tài, đơn giản hao tổn mới là ngu xuẩn cách làm. Lâm Thu tựa hồ là lo lắng Phùng Tuyết hành động theo cảm tính, lại một lần nữa cường điệu một lần. Mà Phùng Tuyết đối với cái này lại nhìn rất thoáng. Sư tỷ yên tâm, ta rất sợ chết, bất quá vạn nhất xảy ra chuyện gì vấn đề lớn làm sao bây giờ? Vấn đề lớn tự có đại nhân vật đi giải quyết, thôn trấn hủy diệt, ngươi liền phái người điều tra rõ nguyên nhân đánh hảo báo cáo, phát hiện khí vận có biến ngươi liền trực tiếp liên hệ đại thương xử lý, trừ cái đó ra còn có thể có cái đại sự gì? Ngươi cũng không thể không khỏi gặp phải cái đại yêu công thành a. Phi, lời này của ngươi nói ta càng chột dạ. Phùng Tuyết vội vàng gắt một cái, hy vọng có thể đem Lâm Thu câu nói trước cho che lại đi, Lâm Thu cũng là xem thường nói. Phù Ngọc Sơn một đời vốn là vu man lãnh địa, xung quanh sẽ không có cái gì đại yêu, ngươi cứ yên tâm tốt rồi. Phù Ngọc Sơn. Phùng Tuyết một cái lông mày, Lâm Thu lúc này mới nhớ tới còn không có nói cho bản thân sư đệ, lập tức nói. Đây là ngươi lần này cần đi địa phương, đại khái vị trí ở cụ khu phía nam, đi thời điểm cùng cụ khu Long Vương chào hỏi, hắn hẳn là sẽ bán mấy phần mặt mũi, ước thúc thủy tộc, bất quá cho dù là Long Vương cũng không khả năng hoàn toàn ước thúc thủy yêu, nên đề phòng hay là nhiều đề phòng một cái. Phùng Tuyết đem thủy yêu cùng vu man ghi ở trong lòng, sau đó tiếp tục hỏi thăm. Cái kia còn có hay không cái khác cái gì phải chú ý? Ví dụ như cụ thể chi tiết cái gì? Ừm, cái này sao? Ta vẫn là từ ban đầu cùng ngươi nói đi, ngươi lần này nói là trấn thủ biên cương, nhưng thật ra là xây thành trì,

tất cả đều lộ ra rất quặng cũ é, chỉ có sóng lớn tiếng vang cùng với cái này nghi trượng nổi trên mặt nước. Cụ khu Long Vương Ngao Thành, gặp qua hai vị. Ngao Thành không có chờ hai người mở miệng, mà là rất thấp tư thái đi xuống ngọc liễn, chắp tay hành lễ. Một màn này nhường Phùng Tuyết cùng Từ Cầm cũng có chút không có ý tứ, vội vàng thả ra trong tay cả nướng, hành lễ bái kiến. Mặc kệ trước đó nói như thế nào, cái này Long Vương cuối cùng cũng là đầu tuổi trẻ rồng, không quan tâm hắn thiếu không nợ ân tình, cái này thiên tiên cấp thực lực liền không thể không tôn trọng một cái. Cụ khu Long Vương nhìn thấy Phùng Tuyết, lại càng là giật mình, lúc trước hắn cùng tiểu thiếp nói tới đa số sự thật, nhưng chỉ có một cái, hắn nói dối, bởi vì năm đó cái kia xoay người chi long, cũng không phải là hắn tộc tỷ, cũng không phải là tộc thúc con gái tư sinh, mà là phụ thân hắn hậu đại. Cũng chính là thân tỷ tỷ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vị này thân tỷ tỷ xác thực cho bọn hắn nhất mạch lưu lại phiền toái rất lớn, bất quá đối lập, hắn cũng có thể xuyên thấu qua cái này mắc nợ, cảm nhận được một loại như có như không liên hệ. Cho nên hắn phát hiện, trước mắt cái này nam tính tu sĩ, tựa hồ là vị kia đại hiền chuyển thế. Thiên thọ ai? Cụ khu Long Vương chỉ cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn, thiếu chút nữa tại chỗ quỳ xuống, trong lòng con mẹ nó tình càng là phảng phất hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vị này đại hiền thế nào lại chuyển thế rồi? Hơn nữa còn chạy đến chính mình khu quản hạt đến rồi. Hơn nữa còn muốn ở chính mình khu quản hạt bên cạnh xây thành trì. Tỉnh táo, tỉnh táo. Ngao Thành cương ép bình phục tâm tình khuấy động, lộ ra một bộ theo nhân tộc có chút nụ cười dữ tợn, dùng thậm chí có chút định nọt giọng nói. Hai vị đường xa mà đến, không bằng đi Long Cung một lần. Đa tạ thịnh tình, bất quá vẫn là không cần. Phùng Tuyết lắc đầu, hắn luôn cảm thấy cái này Long Vương cảm xúc có chút không đúng lắm, mặc dù xúc sắc không có động tĩnh, nhưng vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, một cái thiên tiên cảnh giới ngoại tộc lần thứ nhất gặp mặt liền mời người đi trong nhà làm khách, này làm sao nghĩ đều có chút không thích hợp. Cẩn thận lý do, hay là cự tuyệt tương đối tốt. Phùng Tuyết nghĩ như vậy, cũng là không có ý định tiếp tục khách sáo, nói ngay vào điểm chính. Ta hai người muốn ở bộ này khu bên bờ xây thành trì, còn mời các hạ ước thúc thủy tộc, để tránh phát sinh xung đột, song phương rất khó coi. Cần phải, cần phải, ta Long tộc cùng nhân tộc xưa nay giao hảo, về sau tất nhiên ước thúc thủy tộc, tuyệt không bày nhiều ven bờ bách tính. Mặt khác, nếu là vị này, ân, vị đạo trưởng này có gì cần, cũng có thể sai người đến tìm, khác không dám nói, hô mưa gọi gió, khống chế thủy mạch, ta vẫn là làm được. Ngao Thành mặc dù cảm thấy mình đã rất đầu được, nhưng theo Phùng Tuyết, thằng này làm sao giống như là con chó vậy? Con mẹ nó là liếm chó. Có vấn đề. Quả nhiên có vấn đề. Hắn là muốn ta thiếu người khác tỉnh. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu, không thể rơi mượn cớ. Phùng Tuyết thầm nghĩ trong lòng, mặt ngoài cũng là ung dung thản nhiên nói. Dễ nói, cái kia phía sau liền nhiều dựa vào Long Vương. Về sau lại là một phen không có gì dinh dưỡng thương nghiệp lẫn nhau thổi, cụ khu Long Vương rốt cục mang theo 3 phần thấp thỏm, 3 phần kinh hỉ, 3 phần u buồn cùng với 1 phần không biết làm sao trở lại Long Cung, lưu lại Phùng Tuyết sư thúc chất hai người chỉnh lý đống lửa, lên đường về thành. Tiểu sư thúc, cái này cụ khu Long Vương so trong tưởng tượng còn nói được đây. Từ Cầm có chút không thể tin nói, Phùng Tuyết đang muốn mở miệng cảm thán hai câu, trong đầu nhưng chợt nhớ tới xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. 4. Nộ tính, 97-67, đại thất bại, Phùng Tuyết không nghĩ tới Long tộc thấp kém nguyên nhân, đồng thời sau này cũng rất khó chủ động nghĩ đến. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại ám ném? Cái này xúc sắc đến tột cùng ý vị như thế nào? Phùng Tuyết sắc mặt đột biến, nguyên bản định phụ họa Từ Cầm đến bên miệng cũng lập tức thay đổi phương hướng. Ngươi chớ nhìn hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn kỳ thật cái gì đều không có đáp ứng, tư thái thả mặc dù rất thấp, nhưng lại không có đạt thành bất kỳ lợi ích lui tới, cũng không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì hoặc là điều kiện, thấy thế nào đều giống như ở lần tránh chứng thực ước định hành vi này, sau này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không muốn tìm hắn hỗ trợ, đối với thủy yêu đề phòng cũng đừng rơi xuống. Là thế này phải không? Từ Cầm không hiểu méo một chút đầu, nàng cảm thấy vừa rồi Long Vương thái độ còn rất chân thành. Nhân tâm ngăn cách cái bụng, không nói đến rồng hô. Cái gọi là lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Coi như Long Vương thực tình hạ thấp tư thái, cái kia cũng tất nhiên là có cái gì mục đích, nhưng hắn vì cái gì không nói. Tự nhiên là rõ ràng chúng ta không thể nào đồng ý, hoặc là nói không thể nào đơn giản đồng ý, có lẽ, hắn liền đang chờ một cái chúng ta chủ động đi cầu hắn cơ hội. Phùng Tuyết nhanh chóng tổ chức lấy ngôn ngữ, Từ Cầm cũng là lăn lộn vương đô, đương nhiên hiểu ở trong đó con quấn quấn, nghe Phùng Tuyết kiểu nói này, quả nhiên lập tức bị mang lệnh ra, gật đầu nói. Hay là tiểu sư thúc thanh tỉnh. Thật là, ta vốn cho rằng liền nhân tộc tâm nhãn nhiều nhất, không nghĩ tới mấy cái này lòng tộc cũng như thế âm hiểm. Trí tuệ đều là giống nhau, người ta chí ít vạn năm kinh lịch, dù là sống đến trên thân chó, cũng không có đạo lý sẽ so ra kém ngươi một cái mới mấy chục tuổi quan viên sẽ đùa nghịch tâm cơ a. Phùng Tuyết nói rất nghiêm túc, Từ Cầm cũng liền gật đầu liên tục, hai người cứ như vậy một bên bố trí lấy cụ khu Long Vương như thế nào âm hiểm, một bên đáp lấy phi hành pháp khí hướng phía xây thành điểm bay đi. Xây thành điểm khoảng cách cụ khu cũng không tính xa, chí ít cái kia mấy ngàn dặm đường ở Hồng Hoang nhân tộc trong mắt cũng không xa, ở Hồng Hoang, không cần thất hương xa liền có thể lui tới khoảng cách cũng không tính là xa. Sau một lát, sư thúc chất hai người cũng đã một lần nữa rơi vào quân trướng bên ngoài, mà lúc này, xung quanh giản dị túp lều cũng đã có hình thức ban đầu. Ở ấm phù phạm vi bao trùm bên trong, vùng này nhiệt độ duy trì ở ước chừng 20 độ trái phải, một chút bình dân đã đốt than tuổi mài ra than bột, xem như lò vôi sống xây thành trước đó trừ ẩm ướt tề sử dụng, than tuổi trừ ẩm ướt, cái này đồng dạng là từ công truyền lại. Chúng ta rời đi thời điểm nơi đây nhưng có cái gì ngoài ý muốn? Phùng Tuyết sau khi rơi xuống đất đánh giá xung quanh,

trấn thủ biên cương sở dĩ muốn hai cái tu sĩ một tổ, vốn chính là yếu huấn luyện đạo binh, mạnh luyện chế pháp khí, bằng không thì ngươi cho rằng tại sao muốn tuyển 50 tuổi trở xuống người mới tu sĩ đến a? Được thôi, bất quá ta pháp lực căn bản cũng không phải ra chỉ hình. Phùng Tuyết nói đến đây, ngữ khí đột nhiên đình trệ, sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Để bọn hắn toàn bộ tu hành võ đạo kim thân như thế nào đây? Cái kia không phải là muốn luyện tâm sao? Tư Cầm thế nhưng là nhớ kỹ bản thân tiểu sư thúc luyện quyền kinh trải qua, dài đến 2 năm huấn luyện kỳ, đối với trấn thủ biên cương đạo binh đến nói, hay là quá chậm. Không không không, ta nghĩ đến một cái ý kiến hay. Phùng Tuyết lắc đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng mãnh liệt màu, đó là một loại giống như gở dạng để nhìn thấy sử dụng kim khố thần thái. Bởi vì hiểu rõ đến tiên đạo chân tướng, hắn đối với công đức thành thánh đã không có nửa điểm hứng thú, thế nhưng nhân đạo công đức cái này liên quan đến hỏa vân động thánh vị lực lượng, hắn còn là rất để ý. Nếu như có thể cho về sau trấn thủ biên cương đạo binh mở ra một cái đường mới, cái kia công đức ngẫm lại đều chảy nước miếng được không? Ở tân phái tu chân chi tổ trước đó, ta trước muốn trở thành võ đạo tổ sư sao? Phùng Tuyết khỏe miệng không khỏi lộ ra hơi có vẻ nụ cười bị ổi, cái này khiến Từ Cầm nhịn không được hô to, hình tượng. Hình tượng? À, không có ý tứ, ta thật là nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu, cái kia cái gì? Đúng, tìm Lưu Huyền tới. Phùng Tuyết lau một cái khỏe miệng nước bọt, trong mắt vẻ hưng phấn cũng là không giảm chút nào. Từ Cầm cũng quen thuộc người tiểu sư thúc này thường thường làm ra hành động kinh người, lập tức bóp cái đưa tin phủ, liền đem ngay tại chúng quanh tuần tra Lưu Huyền chiêu đi qua. Hai vị đạo trưởng cho gọi, không biết cần làm chuyện gì. Lưu Huyền nhìn xem Phùng Tuyết hai người, biểu tình thoáng có chút nghiêm túc, Phùng Tuyết cũng là khoát tay một cái nói: "Không có việc gì, chỉ là trong tay của ta có một bộ mới phương pháp tu hành, cùng dị vãng đạo binh pháp cũng không giống nhau, cho nên cần một nhóm người tình nguyện đến tiến hành thí nghiệm, cần Lưu thống lĩnh hỗ trợ triệu tập một cái." Chương 190, thao luyện. Chương 191, thao luyện. Diệp đạo trưởng đây là đâu? Nghe được Phùng Tuyết mà nói, Lưu Huyền lập tức chau mày, đến khai hoang người cái nào không phải là nghị thoáng sinh tử, mỗi người đều là người tình nguyện. Cần gì phải lại tuyển một lần? Diệp đạo trưởng một mực chút người là được. Vậy ta liền không khách khí. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, đồng thời không nói gì nữa, đi chọn lựa mấy cái tuổi tác vừa phải, thân thể đối lập khỏe mạnh một chút bình dân. Binh sĩ không thể đụng vào, bởi vì bọn họ là trước mắt chưa thành hình cô thành duy nhất chiến lực, đi qua cùng man tộc chiến tranh, bọn họ có được ưu tú kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, phân phối phụ lục liền có thể cùng bình thường khải linh cảnh yêu vật chiến đấu, tập đoàn tác chiến có thể vây chết hóa sinh cảnh. Bắt bọn hắn tiến hành đạo binh huấn luyện. Thật giống như giờ tờ S trò chơi đem cho ngươi phân phối ban đầu binh chủng ném huấn luyện đồng dạng, không nói trước kéo chậm phát triển tốc độ, vấn đề lớn nhất là sẽ để cho tự thân phòng ngự xuất hiện trống không cửa sổ kỳ, chớ nói chi là có thể đưa tới sĩ khí vấn đề. Mà đám thợ thủ công khác biệt, bọn họ bản thân liền là muốn tiến hành đạo binh huấn luyện, bởi vì cái kia có thể hữu hiệu tăng cường thân thể của bọn hắn tố chất, về phần tuổi thọ. Đang tùy thời khả năng tử vong dưới hoàn cảnh, tay trói gà không chặt thế nhưng có 80 năm thọ nguyên, cùng lực có thể bác hổ chỉ có 40 năm thọ nguyên, cái nào sống được lâu? Các ngươi đều gọi tên là gì? Phùng Tuyết không có chọn quá nhiều, chỉ có 5 cái, nhìn đều là 20 trên dưới, thân thể mặc dù không thể nói là cường tráng, nhưng ít ra sẽ không lộ ra khô gầy. Ta gọi Hoàng Trang. Dáng dấp đối lập nhã nhặn nam tử báo ra một cái còn tính là chẳng phải vẻ quê mùa nồng đậm danh tự, sau đó 4 người theo thứ tự gọi là Mục Nguyên Sơn, Phí Truyện, Lữ Lâm, Diêm Đại Tráng. Được rồi, cái này vừa vặn có thể tổ cái tổ hợp đi ra. Phùng Tuyết đem trong lòng xuất hiện cái kia 5 chữ nuốt xuống, sau đó nói: "Biết ta bảo các ngươi tới là làm cái gì sao?" "Biết, Diệp đạo trưởng muốn sản xuất hàng loạt tu sĩ." Chúng ta mấy cái là luyện tập. Diêm Đại Tráng rất ngay thẳng nói, một bên Lữ Lâm lập tức giật giật hắn vào áo, nhưng lại vẫn không thể nào ngăn cản. Phùng Tuyết gật gật đầu, nhưng không có phản bác. Không sai, đúng là luyện tập, bởi vì trên tay của ta có một môn công pháp, có thể ở không tiêu giảm thọ nguyên tình huống dưới nhường người thu hoạch được tương đương trình độ thực lực, thế nhưng công pháp này bản thân là tu sĩ dùng, người bình thường luyện sẽ như thế nào ta cũng không biết, cho nên cần người đi thí nghiệm. Diêm đạo trưởng, ta cả gan hỏi một câu. Hoàng Trang nói chuyện mang theo một loại không hề giống tại bình thường công tượng khí chất, nhìn có chút gia giáo. Khi lấy được Phùng Tuyết gật đầu tán thành về sau, hắn liền mở miệng lần nữa nói: "Đi ra khai hoang vốn là đem đầu dắt ngang hông, thọ nguyên cái gì kỳ thật cũng không đáng kể, ta chỉ muốn biết, công pháp này lấy được lực lượng so với bình thường đạo binh như thế nào?" Phùng Tuyết nghe vậy, cũng là lông mày nhíu lại, biết đạo binh hai chữ, tuyệt không phải bình thường bình dân, xem ra, cái này Hoàng Trang cũng là có chuyện xưa. Bất quá đều chạy tới khai hoang, có cái gì cố sự cũng đều không trọng yếu, Phùng Tuyết có chút trầm ngâm mới nói: "So đạo binh mạnh hơn rất nhiều, có thể tự chủ tu hành, có được chính mình pháp lực." Mặc dù không cách nào sử dụng pháp thuật, thế nhưng có thể rất lớn trình độ tăng phúc lục thân. Cái kia khuyết điểm đâu? Có lẽ là Phùng Tuyết miêu tả quá mức ưu tú, mấy người đều có loại không quá chân thực cảm giác, Mục Nguyên Sơn càng là trực tiếp hỏi. Khuyết điểm chính là không có phàm nhân luyện qua, mà lại cần tiêu hao so với thường nhân càng nhiều đồ ăn cùng dược liệu, mặt khác, môn công pháp này đối với tâm trí có nhất định yêu cầu, nếu là tâm tính không cứng, liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma, biến thành tiên điên. Phùng Tuyết nói phong khinh vân đạm, năm người cũng không có sinh ra cái gì e ngại. Thậm chí không có lẫn nhau xác nhận một chút ánh mắt, liền gật đầu đồng ý xuống tới. Phùng Tuyết thấy thế cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 5 phần đồ phổ. Bộ này pháp môn là cần rèn luyện thân thể, ta dạy cho các ngươi một bộ cơ sở động tác, về sau các ngươi cũng có thể đi cùng những binh lính kia học tập trong quân võ kỹ, chờ các ngươi đem động tác này pháp nhớ kỹ, chúng ta lại tiến đi xuống một bước tu hành. Cái này cơ sở động tác, cũng không phải là Phùng Tuyết ta quyền, cũng không phải cái gì Thái cực quyền, Bát cực quyền loại hình, hoặc là nói Phùng Tuyết cùng năng lực căn bản liền không có những cái kia, hắn dạy cho 5 người này là hắn đời trước khai phát ra khí huyết đoán thể thuật, cũng chính là trực tiếp lấy khí huyết thôi động cơ bắp xương cốt hoàn thành rèn luyện bộ kia kỹ thuật. Khí huyết đoán thể thuật môn hạng cũng không cao, lại thêm chuyện này vốn là liên quan đến sinh tử, ở Phùng Tuyết theo thứ tự giúp 5 người tiến hành theo thứ tự khí huyết dẫn đạo về sau, cho dù là nhìn ngốc nhất Diêm đại tráng, cũng chỉ tốn một ngày liền nhớ kỹ kỹ thuật yếu điểm, mà Phùng Tuyết cũng rốt cục bắt đầu một vòng mới dạy bảo, mở ra đan điền. Sát thực nói, là mở ra khí huyết đan điền. Cũng chính là phòng theo Diệp gia ăn thuật nguyên lý, mở ra một cái có thể tổn trữ khí huyết không gian. Lần này, mấy người học liền chậm lại, bởi vì khiếu huyết bản thân liền là một cái rất trừu tượng khái niệm, so với có thể thiết thực cảm nhận được khí huyết phun trào, nó càng thêm khảo nghiệm sức tưởng tượng, mà lúc này, 5 người ngộ tính bên trên khác biệt liền thể hiện ra ngoài. Hoàng Trang gia hỏa này chỉ phí một khắc đồng hồ liền hoàn thành khí huyết đan điền khai thác, Diêm đại tráng cái này nhìn xem có chút ngốc cũng là cái thứ hai, chấm nhất ngược lại là có chút tiểu thông minh Mục Nguyên Sơn. Bất quá cho dù là cái này cái gọi là chấm nhất, cũng chỉ tốn 3 ngày tìm đến đan điền vị trí 4. Tiểu sư thúc, người bên kia tiến độ như thế nào đây? Từ cầm mấy ngày này, mỗi ngày đều ở giấy vàng bên trên tô tô vẽ vẽ, hiện tại dù là dừng lại, tay đều giật giật, nhìn thấy Phùng Tuyết đi vào chướng đồng của mình, lập tức giống như là lấy được giải phóng cơ hội mở miệng hỏi. Trước mắt coi như thuận lợi, bất quá tiếp xuống chính là khâu mấu chốt nhất, đến tìm người hỗ trợ nhìn xem, nếu có người tẩu hỏa nhập ma, trước tiên áp chế lại. Phùng Tuyết vừa dứt lời, Tư Cầm liền phát ra một tiếng quái thiếu. Tẩu hỏa nhập ma? Tiểu sư thúc ngươi không muốn sống nữa? Nhập ma tu sĩ chỗ nào là chúng ta có thể làm được? Không phải là ngươi nghĩ loại kia, mà là ta bộ công pháp này tẩu hỏa nhập ma, nhiều lắm là chính là nổi điên mà thôi, sẽ không nhiêu sóng. Phùng Tuyết khoát tay áo, phát hiện chính mình dùng từ không được. Hắn là quen thuộc địa cầu loại kia luyện công đi rẽ đều có thể gọi tẩu hỏa nhập ma thiết lập, nhưng đối với Hồng Hoang đến nói, tẩu hỏa nhập ma đại biểu cũng chỉ có một khái niệm. Bất quá nghe được Phùng Tuyết giải thích, Từ Cầm cũng tỉnh táo một chút, gật gật đầu vô vô chính mình bắn ra đỡ, bĩu môi nói: "Kém chút bị ngươi hù đến, là ta không đúng." Phùng Tuyết đưa thay sờ sờ Từ Cầm đầu, sau đó hai người cùng đi ra khỏi doanh trướng. Phùng Tuyết đưa tới ngay tại đứng như cọc gỗ luyện thể Hoàng Trang 5 người, lớn tiếng nói: "Hôm nay, ta liền muốn cho các ngươi cắm vào nội khí hạt giống, hôm qua phát cho đồ đạc của các ngươi, đều ghi nhớ sao?" "Ghi nhớ." "Nam, thật tốt, đây là liên quan đến tính mạng các ngươi sự tình, cũng là quan hệ đến sau này trấn thủ biên cương nhân viên tiền đồ sự tình, ngàn vạn không thể đại ý, Hoàng Trang, ngươi ngộ tính tốt nhất, ngươi tới trước." Chương 191, truyền thừa. Chương 192, truyền thừa. Nội khí hạt giống cắm vào cũng không khó khăn, đơn giản đến nói chính là nhường bản thân ngưng tụ ra khí huyết vòng xoáy, sau đó đem chính mình nội khí rót vào trong đó, cấu tạo ra một cái luồng khí xoáy thôi. Mà loại này thông qua cầy ghép nội khí hạt giống thu hoạch được nội khí vòng xoáy cùng Phùng Tuyết chính mình luyện tinh hóa khí phương pháp khác biệt duy nhất, ngay tại ở người tu luyện đồng thời không có tu ra chân hỏa, bởi vậy trong quá trình tu luyện lại không ngừng tích lũy lượng nhỏ bản cổ ý chí, bởi vì lượng phi thường ít, bởi vậy nguy hại cũng không biết quá lớn, nhiều nhất chính là đầu động kinh, chỉ cần ý chí kiên định, liền sẽ không có vấn đề gì. Đây là cô động chân khí hạt giống, cấu tạo chân khí vòng xoáy cùng với vận dụng nội khí cường hóa thân thể phương pháp, tiếp xuống, các ngươi liền muốn phụ trách dạy bảo những người khác, đồng thời giúp bọn hắn cấu trúc chân khí vòng xoáy, rõ chưa? Phùng Tuyết lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng sách nhỏ giao cho 5 người, 5 người đồng thời lớn tiếng nói: "Rõ ràng." "Vậy liền đi thôi." Phùng Tuyết khoát khoát tay, không còn nói nhảm, 5 người lập tức đi ra doanh trướng, bắt đầu học tập trong sách nội dung, mà một bên xem náo nhiệt Từ Cầm lập tức bắt đầu ghen tị. "Tiểu sư thúc chiêu này thật lợi hại, dạy dỗ 5 người về sau, căn bản cũng không cần ngươi động thủ a, lại nói ngươi làm ra như thế một bộ công pháp, thật không phải là vì lười biếng." "Dĩ nhiên không phải." Phùng Tuyết nghĩa chính từ nghiêm phản bác một câu, sau đó lời nói xoay chuyển, "So với cái này, đùa chú của ngươi viết thế nào rồi? Đừng đề cập, ta hiện tại tay đều run rẩy được không?" Từ Cầm bi thương lắc lắc chính mình như cũ có chút phát run hai tay, trong mắt cũng là nhất chuyện, lộ ra lấy lòng dáng tươi cười. "Lại nói tiểu sư thúc, ngươi nói chúng ta làm cái máy in đến dẫn phụ lục như thế nào đây? Bản khắc in ấn phát minh nhiều năm như vậy, liền ngươi nghĩ đến cái này a?" Phùng Tuyết liếc mắt, không lưu tình chút nào xóa bỏ Từ Cầm ảo tưởng. "Viết phụ lục là cần linh vận, mặc dù rất ít, thế nhưng viết người ở viết phụ lục thời điểm, chính mình tinh khí thần cũng sẽ có rất nhỏ bé một tia rót vào phụ lục bên trong, dạng này phụ lục mới có thể phát huy tác dụng. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá tiểu sư thúc ngươi không phải là điểm nhiều không? Có hay không biện pháp giải quyết một cái?" Từ Cầm một mặt lấy lòng biểu tình, thậm chí bắt giữ dấu vết run lên chính mình tóc dài. Nhưng mà Phùng Tuyết lại chỉ là giang tay ra, biểu thị lực bất tòng tâm. Vẫn là câu nói kia, phụ lục cái đồ chơi này tựa như là giấy vay nợ, ấn tín linh huyết là người bảo đảm vật thế chấp, viết nội dung là mượn lấy vật phẩm rõ ràng chi tiết, mà phần này linh vận chính là mượn tiền người ký tên. Một phần giấy vay nợ, ngươi vô luận như thế nào phục chế, chỉ cần mượn tiền người không ký tên, cái kia cũng mượn không đến tiền đúng không? Phùng Tuyết linh bảo có truyền bá đặc tính, ngay cả mình dấu ấn tinh thần cũng có thể đánh vào trên lá bùa. Bất quá in ấn thuật là không thể nào, thế nhưng sản xuất hàng loạt. Phùng Tuyết trong mắt hơi híp, cũng là lộ ra một cái có chút hiểm ác độ cong. Mặc dù không có cách nào cải tiến dây chuyền sản xuất, thế nhưng những cái kia tu hành nội khí người cùng đạo binh không giống, bọn họ cũng là có được thần thức, mặc dù ít đến thương cảm, thế nhưng viết phụ lục khẳng định là không có vấn đề. Vậy còn chờ gì? Từ Cấm nghe vậy, lập tức liền nghĩ lao ra đem 5 người lôi trở lại, bất quá lại trước một bước bị Phùng Tuyết xách lên. Người gấp cái gì? Hiện tại mới 5 người, tất cả đều kéo qua có thể viết bao nhiêu, trước hết để cho công pháp truyền ra, đợi đến trong doanh địa mỗi người đều có thể viết phụ lục thời điểm, chúng ta trực tiếp phát giấy vàng làm hạn ngạch, muốn cái gì phụ lục để bọn hắn chiếu vào bản mẫu chính mình viết không phải là tốt hơn. Đúng nga. Từ Cấm nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, trên mặt lộ ra thiên chân vô tả cười ngây ngô, Phùng Tuyết thừa cơ vuốt vuốt đầu của nàng, lúc này mới nói: "Tốt rồi, triển vọng tương lai thời gian kết thúc, hiện tại đi làm việc đi. Ở võ giả thành quy mô trước đó, ngươi nên biết vẫn là muốn viết." "Biết biết." Có hy vọng Từ Cầm lại giống như nhìn thấy hy vọng, thế mà cũng không như vậy kháng cự viết phụ lục, nhìn xem nàng hoan thoát rời đi, Phùng Tuyết lúc này mới thở phào một cái. Dạy học sinh loại sự tình này, cũng không chỉ vì cải biến trấn thủ biên cương hoàn cảnh, tăng lên trấn thủ biên cương nhân viên tuổi thọ, mặc dù đây quả thật là có thể được đến nhân đạo công đức, thế nhưng Phùng Tuyết mục đích thực sự lại cũng không ở chỗ này. Mặc dù luyện tinh hóa khí hệ thống đã thành hình, đồng thời cũng có luyện khí hóa thần phương hướng cùng cấu tứ, nhưng bản chất công pháp lại còn phi thường thô thiển, luyện tinh hóa khí bộ phận cũng chỉ có rèn luyện khí huyết, mà luyện khí hóa thần cũng chỉ có áp xúc. Cái gọi là một người tính ngắn hai người tính lớn, nếu như chỉ có Phùng Tuyết tự mình tìm tòi, đầu này khai thác con đường tất nhiên sẽ đi rất chậm, thế nhưng chỉ cần đem nó phát triển ra đến, hợp mưu hợp sức phía dưới, luôn có thể xuất hiện vô số điểm nhấp nháy. Mà xem như công pháp chủ sáng nhân viên, Phùng Tuyết lại hưởng thụ cuối cùng giải thích quyền, nói cách khác, bất kể là ai dựa vào bộ này nghiên cứu kỹ thuật ra diễn sinh phe phái, Phùng Tuyết đều có thể dùng chính mình linh bảo đến quan sát, thật giống như hắn có thể lấy từ công thân phận, đi thăm dò nhìn vốn nên xem như bí phương từ công liễu đoạn phối phương đồng dạng. Trấn thủ biên cương bản thân liền là một cái cơ hội tốt vô cùng, bởi vì cái này thời gian, Phùng Tuyết trong tay nắm giữ nhân lực tài nguyên cơ hồ đạt tới trừ quốc vương, trừ hầu bên ngoài đỉnh điểm. Toàn bộ thành thị cùng với xung quanh thôn trấn tất cả mọi người miệng đều sẽ trở thành hắn lực lượng, 5 người học được đó chính là 5 người giúp đỡ nghiên cứu, 1000 người học được đó chính là 1000 người giúp đỡ nghiên cứu, đợi đến toàn bộ cô thành tất cả mọi người học được, đó chính là 100000 người giúp đỡ cùng một chỗ tra dò bổ sung. Mà lại chỉ cần hệ thống thành hình, nó còn có thể dâng tấu chương hỏa vận động, đem chân khí hạt giống phương pháp vang dền nhân tộc, đến lúc đó là được đến bằng ức ghi bình dân giúp đỡ nghiên cứu. Bất quá muốn đạt tới cái hiệu quả này, còn cần một cái cực kỳ trọng yếu trình tự. Thế là, ngay tại nửa tháng sau, thu hoạch được nội khí hạt giống người đã đột phá 100 người thời điểm, Phùng Tuyết bỗng nhiên đem những này người triệu tập lại, một mặt nghiêm túc nói: "Các ngươi tu hành bộ công pháp này, dài nhất đã có tầm 1 tháng, đối với nó có cái gì nhận biết sao?" Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉnh tề sắp xếp ở trường trên sân đám thợ thủ công không ai mở miệng. Xem như bảo mệnh tư bản, bọn họ ai cầm tới công pháp không phải là cố gắng tu hành, hoặc là liền là mau chóng học được truyền thừa phương pháp đem nội khí hạt giống truyền bá ra ngoài, ai sẽ có tâm tư đi suy nghĩ cái gì tâm đắc trải nghiệm. Dạng này không được a. Phùng Tuyết đối với những người này biểu hiện cũng là sớm có đoán trước, hắn bước chân đi thong thả, biến sắc nặng nề ở một đám người tới trước mặt đi trở về động, bước chân nặng nề bên trong, thậm chí mang lên một tia tinh thần uy áp, ngay tại tất cả mọi người bắt đầu lo sợ bất an thời điểm, Phùng Tuyết mới lần nữa mở miệng nói: "Ta dạy cho các ngươi chỉ là cơ sở, muốn thế nào vận dụng, như thế nào khai phát, còn phải xem chính các ngươi." Từ Công có nói: "Học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công, các ngươi chỉ biết là vùi đầu ngấp luyện, có thể có cái gì thành quả? Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi 3 ngày đều muốn viết một phần tâm đắc trải nghiệm, viết rõ chính mình tu hành phần này công pháp lúc phát hiện vấn đề, cùng với đối với công pháp khả năng thăm dò, không cần quá sâu sắc, thế nhưng mỗi ngày đều muốn viết. Viết xong về sau tất cả đều giao lên, nếu như ta phát hiện ai đạo văn, hậu quả chính các ngươi suy nghĩ." Chương 192, đổi bài tập. Chương 193, đổi bài tập. Nội khí phương pháp tu hành truyền bá tốc độ quả thực là bệnh độc cấp, một cái người mới học tại trải qua thời gian ngắn thí nghiệm về sau, liền có thể một ngày ngưng tụ ra 2 đến 3 cái nội khí hạt giống, mà bị cắm vào nội khí hạt giống người chỉ cần thích ứng mấy ngày, liền có thể trở thành mới người dạy dỗ. Đồng thời người là sẽ đối với lặp lại công tác tiến hành ưu hóa tồn tại, nương theo lấy dạng này một lần lại một lần truyền bá, nội khí hạt giống cố động, truyền thừa, nội khí vòng xoáy cấu trúc, vận chuyển đều đang nhanh chóng ưu hóa. Nguyên bản cần nửa canh giờ mới có thể hoàn thành một lần nội khí vòng xoáy cấu trúc, hiện tại chỉ cần 3 phút liền có thể hoàn thành như nhau. Ma khí huyết đoán thể thuật tồn tại, khiến cái này đám thợ thủ công không cần nói đi lại ngồi nằm, đều có thể rèn luyện nội thân, cô động chân khí, cái này khiến công tác hiệu suất không giảm ngược lại tăng. Mà tới đối đầu, tâm đắc trải nghiệm liền thành đám thợ thủ công khổ nhất buồn bực đồ vật. Nhưng chuyện thú vị cũng tại trong quá trình này phát sinh. Rõ ràng chính mình viết thời gian đều đang khóc cha gọi mẹ, thế nhưng hết lần này tới lần khác dạy bảo những người khác thời điểm, khác còn chưa làm, đầu tiên liền đem sự tâm đắc trải nghiệm bố trí đi. Lấy ra mang mới, thế hệ trước kinh lịch qua, ngay tại kinh lịch đắng, người mới đương nhiên cũng muốn còn nguyên kinh lịch một lần. Mà tình huống này tạo thành hậu quả, chính là mỗi ngày đều có tích tụ ra hơn mấy trượng tâm đắc trải nghiệm được đưa đến Phùng Tuyết trước mặt. "Tiểu sư thúc, đây là hôm nay tâm đắc trải nghiệm, 100000 phần ải, nhìn ngươi làm sao cha?" Từ Cầm chỉ huy nhân thủ đem một chồng chồng chất dùng bút lông tràn ngập văn tự trang giấy đặt ở Phùng Tuyết trong doanh trướng, mặc dù đã tới hơn 1 tháng, nhưng tất cả mọi người còn tại lại lều vải. Dù sao so với vấn đề phòng ở, công năng tính kiến trúc mới là ưu tiên nhất. Phùng Tuyết nhìn xem 100000 phân tâm đến, trong lòng lại tất cả đều là mừng rỡ, 3 ngày trước hay là mấy ngàn phân, thoáng một cái liền đủ số, điều này nói rõ, toàn bộ cô thành tất cả mọi người đã học xong nội khí. "Về phần làm sao cha?" "Cha trùng." Phùng Tuyết miệng cong lên,

ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp? Phùng Tuyết nhìn xem Từ Cầm dáng vẻ, đầu lông mày cũng là chực nhảy, hắn cũng biết cái này có chút làm khó, thế nhưng hiện tại toàn bộ cô thành có thể cách làm khí cũng chỉ có Từ Cầm một cái mà thôi. Về phần mua, không nói trước vấn đề tiền bạc, đầu tiên chính là căn bản không có thành thị nào có thể dự trữ nhiều như vậy pháp khí. Bởi vì pháp khí thứ này bản thân rất có tính nhắm vào, tu sĩ hoặc là mua về chính mình chú linh, hoặc là dứt khoát dựa theo nhu cầu trực tiếp dưới đơn định chế, trực tiếp làm tốt thành phẩm pháp khí, ở bầy tu sĩ trong cơ thể căn bản không có thị trường. Cái này thật không có cách, phụ lục có thể chia ra cho những luyện khí sĩ đó đi làm, thế nhưng chú linh nhất định phải dẫn khí cảnh trở lên tu sĩ mới có thể hoàn thành. Từ Cấm lắc đầu, Phùng Tuyết cũng là nhìn chằm chằm trên tay hộ hoàn xuất thần. Phụ lục ở tu sĩ đấu pháp bên trong sắc thực dùng tốt, không cần nói đơn đấu quần đầu đều có thể phát huy ra tương đương uy lực, thế nhưng nó dù sao cũng là cái pháp hệ thủ đoạn công kích, định vị tiếp cận Tây Huyền thế giới ma pháp quyền chủ, mà luyện khí sĩ đều là một đám vật lộn hình tuyển thủ, nếu là có thể có một cái tiện tay binh khí, sức chiến đấu chí ít có thể lật một phen. Đến cái ngộ tính phán định, căn cứ nhân phẩm đinh luật bảo toàn, trước đó ném ra nhiều như vậy thất bại về sau, Phùng Tuyết quyết định đánh cược một lần. Ngộ tính 96-67, đại thất bại. Ngươi cái gì đều không nghĩ tới, thậm chí có chút muốn ngủ. Ta sát. Phùng Tuyết chỉ cảm thấy có chút đau răng, bất quá cũng may ngộ tính cái đồ chơi này đại thất bại hậu quả cũng không quá nghiêm trọng, hơi do dự một chút, lần nữa nói. Trạch chi thức phán định. Trạch chi thức 88-74, thất bại. Ngươi còn là cái gì đều không nghĩ tới. Lại đến cái văn học mạng tiểu thuyết. Văn học mạng tiểu thuyết 40-51, thành công. Ngươi bỗng nhiên nghĩ đến, văn học mạng trong tiểu thuyết tựa hồ có phù bảo cùng một lần tính pháp khí khái niệm. Chương 195, pháp thuật thiết kế. Chương 196, pháp thuật thiết kế. Phù bảo cùng một lần tính pháp khí, đây đều là Phùng Tuyết đời trước văn học mạng trong tiểu thuyết nhìn qua tiết mục ngắn, bất quá bởi vì phần lớn là đẳng cấp khá thấp lại không có tiền thời kỳ sử dụng quá độ chủng loại, bởi vậy Phùng Tuyết ấn tượng cũng không tính sâu. Lúc này bàn tay vàng một nhắc nhở như vậy, hắn mới rốt cục hồi tưởng lại, nguyên lai còn có loại này cách chơi. Cái gọi là phù bảo cùng một lần tính pháp khí, nói trắng ra là cùng một loại đồ vật hai loại phương hướng. Đơn giản đến nói, đều là lâm thời chế tạo ra phẩm chất cao vũ khí, pháp bảo kỹ thuật, chỉ bất quá một lần tính pháp khí là thông qua phù lục, pháp chú, đối với vật phẩm tiến hành lâm thời phụ ma, giao phó nhất định đặc tính, sau khi chiến đấu kết thúc tự nhiên sụp đổ hoặc là mất đi công năng, mà phù bảo thì là trực tiếp lấy phù lục cấu trúc ra linh lực pháp lực ma lực loại hình đồ vật tạo thành pháp bảo hư tượng, dùng tựa như là dùng phù lục thả ra pháp thuật đồng dạng, phù lục hiệu lực thoáng qua một cái liền biết biến mất. Mà loại vật này, hồng hoang là không có. Là nó tồn tại cái gì kỹ thuật bên trên chỗ khó sao? Kỳ thật cũng không phải là. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì không cần thiết. Đúng vậy, không cần thiết. Bây giờ hồng hoang linh khí dư giả, cho dù là bình thường quặng sắt móc ra sát thường, cũng gồm có tương đương pháp lực kiềm dung tính, chỉ cần một cái đơn giản chú linh pháp thuật, liền có thể giao phó nó tương đương ưu tú pháp lực thông đạo, khiến cho nó có thể nhẹ nhõm bị pháp lực chỗ gia trì, nói cách khác, phàm là tu sĩ, chỉ cần tiện tay nhặt tảng đá, rót vào pháp lực, vận chuyển lệnh chú, đó chính là pháp khí. Mà đối với không có pháp lực phàm nhân mà nói, pháp khí cùng vũ khí bình thường cũng không có cái gì khác biệt về bản chất, thậm chí cầm ở trong tay còn biết nhận pháp khí bên trong linh khí ăn mòn. Vào hoàn cảnh quan trọng này, phù bảo cái đồ chơi này giống như là ổn định giá vòng quanh trái đất lữ hành 1000 ngày du lịch đồng dạng gân gà, người bình thường căn bản không có cái kia thời gian đi du lịch, mà có thể lấy ra nhiều thời gian như vậy ra ngoài du lịch, căn bản không quan tâm ổn định giá không ổn định giá. Không có thích hợp đám người, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì quần thể sẽ đi nghiên cứu dùng phù lục chế tạo lâm thời pháp khí. Nhưng bây giờ khác biệt, bởi vì hồng hoang nhiều một đám mặc dù có được pháp lực, nội khí, có thể khu động pháp khí, nhưng lại không đủ để chính mình thi triển chú linh thuật quần thể, mà hết lần này tới lần khác những thứ này quần thể, nhưng lại là cần nhất pháp khí trang bị cận chiến hình nhân bẩy. Mà phù bảo cái này khái niệm, lấy ra vũ trang nhóm này luyện khí sĩ, không thể nghi ngờ là nhất nhanh gọn thủ đoạn. Thế nhưng phù lục loại vật này, cũng không phải là nói ngươi vô đầu góc liền có. Trước đó nói qua rất nhiều lần, phù lục tựa như là giấy vay nợ, ngẩng đầu, ấn tín là người bảo đảm ký tên, tự tay viết là mượn tiền người ký tên. Phù văn đại biểu ngươi muốn mượn bao nhiêu, mượn thế nào? Mà khai phát mới phù lục mấu chốt cũng liền ở phù văn này bên trên. Bất quá trước đó cũng đã nói, phù văn bản thân cũng không có thần bí trên ý nghĩa hàng nghĩa, trên bản chất chỉ là viết rõ ngươi muốn mượn cái gì mà thôi. Ngươi viết sắc lệnh hỏa cầu đưa tới cùng viết cho lão tử đến phát đại hỏa cầu, hiệu quả bên trên sẽ không có quá rõ ràng khác nhau. Duy nhất phải chú ý chỉ là không thể có nghĩa khác, chú. Như vậy vấn đề đến, quyết định phù lục công năng đến tột cùng là cái gì? Đáp án kỳ thật đã nói, muốn viết rõ không có nghĩa khác pháp thuật tên. Đây chính là quyết định công năng bộ phận. Nói cách khác, nhất định phải trước có loại pháp thuật này. Thật giống như người giấy vay nợ bên trên biết muốn mượn mỹ kim, vậy cũng phải có mỹ kim mới được đúng không? Mà ở có loại pháp thuật này về sau, hiểu được pháp thuật này người, chỉ cần thông qua chế tạo ra một trường hợp yêu cầu phụ lục, đồng thời đem cả hai thông qua nghi thức liên hệ với nhau, những người khác liền có thể chế tác loại bữa chú này. Nhìn như vậy mà nói, một lần tính pháp bảo chỉ sợ không được, dù sao chú linh phủ là cần tiêu hao pháp lực. Mà phù bảo, liền muốn làm ra có thể đem thiên địa linh khí huyền hóa thành vũ khí pháp thuật. Phùng Tuyết trong lòng có đại khái ý nghĩ, vấn đề ngay tại ở làm sao thực hiện. Hắn phản ứng đầu tiên là đem chân khí của mình dẫn xuất bên ngoài cơ thể bệnh thành pháp khí, quả nhiên thất bại, không có cách, dù là tiến vào luyện khí hóa thần giai đoạn, bắt đầu rèn luyện nội khí, nhưng chất lượng khoảng cách chân chính pháp lực lại còn có chênh lệch. Bất quá cái này rất bình thường, hoặc là nói nếu quả thật muốn dùng nội khí bệnh pháp khí, vậy cái này pháp thuật làm được phụ lục cũng liền cùng chú linh phù không có khác nhau, đều là gân gà. Bởi vì nhưng phàm là muốn thanh toán người sử dụng pháp lực phụ lục, luyện khí sĩ đều dùng không được. Tận khả năng dùng nội khí cấp bậc năng lượng liền có thể hoàn thành, hoặc là nhường nội khí có thể bị thiên địa linh khí thay thế. Phùng Tuyết lấy ra một tờ giấy, viết xuống đầu này nhu cầu. Tiếp theo là bổ sung hiệu quả, chủ động pháp thuật còn không bằng trực tiếp ném phù lục đến thuận tiện, tốt nhất là bị động tăng phúc, hơn nữa còn muốn có đầy đủ tính thực dụng. Phùng Tuyết động thủ viết xuống đầu thứ hai ghi chú, tiếp tục suy nghĩ. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, không có suy nghĩ những cái này cái gì lửa cháy mạnh ma kiếm, xương lạnh lưỡi đao loại hình nguyên tố phụ ma, loại đồ vật này có hoa không quả, ngươi lưỡi kiếm có thể đâm chết người, muốn băng hỏa thì có ích lợi gì? Ngươi lưỡi kiếm đâm không đến người, cái kia trực tiếp ném cái hỏa cầu thuật ra ngoài không thể so dùng trên thân kiếm cái kia một điểm đi cháy tỷ lệ chính xác cao. Trừ đẹp mắt bên ngoài, cũng chính là chảy ra thời điểm có thể mở rộng tổn thương thôi, ngâm độc đều sò cái này dễ dùng. Cùng hắn chỉnh những thứ này loẹ loẹt, không bằng nhường vũ khí biến càng thêm sắc bén cứng cỏi. Mà quyết định điểm này về sau, Phùng Tuyết cũng có cụ thể phương án, khai phát pháp thuật giống như là lập trình, thông qua khác biệt pháp quyết cùng thần thức dẫn đạo, nhường linh khí dựa theo cố định phương thức sắp xếp tổ hợp, từ đó phát huy tác dụng. Nhường Phùng Tuyết chống rông biên soạn ra một bộ pháp quyết, cái này hiển nhiên cũng không hiện thực, thế nhưng dùng đã có pháp thuật đi tu đổi, lại cũng không khó khăn. Phùng Tuyết nghĩ muốn pháp thuật này, hạch tâm ở chỗ hấp thu linh khí cấu trúc ra có thực thể cùng nội khí truyền tính vũ khí, mà hiện hữu trong pháp thuật vừa lúc có cùng loại tồn tại. Đó chính là cấp thấp tu sĩ cơ bản đều trở về sử dụng áo giáp chú. Ân, dùng phù lục chính là thiết giáp phù. Cái này phù lục có thể đem linh khí áp xúc thành một cái bao bản thân thân thể, có được ưu tú phòng ngự vật lý năng lực hộ thuẫn. Mà có lực phòng ngự vật lý, liền mang ý nghĩa có được vật lý va chạm thể tích, có được vật lý va chạm thể tích, liền cho rằng lấy có thể đem ra đả kích địch nhân. Trước đó thu cấm lúc, Phùng Tuyết liền từng lấy lượng lớn phòng ngự pháp thuật phối hợp nhảy vọt tiến hành va chạm, chỉ cần sửa chữa một cái hình dạng, đem nguyên bản mặt cầu hộ thuẫn đổi thành đặc biệt vũ khí hình dạng, liền xem như hoàn thành. Cho nên vấn đề duy nhất chính là xây mô hình rồi. Hiện tại hay là giai đoạn khởi đầu, trước giải quyết có hay không, sẽ giải quyết có được hay không, về phần đẹp mắt không dễ nhìn, kia cũng là dâu ria không đáng kể. Phùng Tuyết nghĩ như vậy, pháp thuật đã cơ bản có hình thức ban đầu, bất quá riêng là dạng này, hắn lại cũng không thỏa mãn, bởi vì hắn luôn cảm thấy dạng này quá đơn bạc. Đúng rồi, một lần tính vũ khí làm sao có thể không có tự bạo công năng đâu? Bản thân liền là từ linh khí tạo thành vũ khí, lúc cần thiết trực tiếp dẫn bạo là được. Bất quá cái này muốn thiết kế một cái định hướng bạo phá công năng, này mặt hướng địch thì thôi, tốt nhất là ý thức phát động, ta nhớ được có phương diện này pháp thuật, chỉ cần chuẩn bị cho tốt cơ sở mô bản sau đó hợp lại đi vào là được. Chương 196, đằng sau liền giao cho ngươi rồi. Chương 197, đằng sau liền giao cho ngươi rồi. Tiểu sư thúc, cái này chính là ngươi khai thác mới phụ lục. Nhìn xem Phùng Tuyết thi pháp sau hiệu quả, Từ Cầm lộ ra lễ phép bên trong lộ ra mấy phần lúng túng dáng tươi cười, luôn cảm thấy là đang nghĩ cái gì thất lễ sự tình. Ngươi đừng quản nó có đẹp hay không, chỉ cần so thay phiên vũ khí bình thường mạnh là được. Phùng Tuyết chờ Từ Cầm liếc mắt, cơ cầm trong tay cái đao không giống đao, kiếm không giống kiếm, côn không giống côn, siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí còn có mấy phần lang nha động phong thái đồ chơi, phát ra tiếng gió vun vút. Đối với cái đồ chơi này hình dạng, hắn cũng rất bất đắc dĩ được không? Pháp quyết tạo hình là một môn vô cùng phiền phức sự tình, thật giống như bóp mặt đồng dạng bóp mặt hệ thống, có người bóp ra đến dung mạo như thiên tiên, có ít người bóp ra đến cái kia chỉ có thể là mặt trời kỵ sĩ. Cho nên bao quát áo giáp chú ở bên trong đại bộ phận cần tạo hình pháp thuật, cơ bản đều là trực tiếp làm ra một cái viên cầu xong việc, chỉ có một ít bữa mới có thể chuyên môn làm ra cái gì hỏa long a, hỏa phượng a, hỏa kỳ lân a loại hình pháp thuật hình thái, đừng nhìn kia từng cái hoa lệ hô lên, uy lực cùng hỏa cầu thuật cũng không có gì khác nhau, điều khiển còn siêu phiền phức. Từ Cầm nhìn xem Phùng Tuyết bộ kia thần sắc, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc hoài nghi, thứ này, mặc dù nói là pháp thuật cấu trúc, thế nhưng thấy thế nào đều giống như từ trong đống rác nhặt được phá những cây, thật sẽ không vỗ liền bể nát. Không tin ngươi chém chém thử một chút. Phùng Tuyết nhìn ra Từ Cầm hoài nghi, ngoài miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, Từ Cầm bao nhiêu cũng cùng Phùng Tuyết cùng một chỗ ở chung nhiều năm, nhìn thấy cái nụ cười này, đầu tiên là cho mình đập một trương thiết giáp phủ, sau đó mới lấy ra chính mình pháp khí đoàn kiếm, vận lên pháp lực hướng phía Phùng Tuyết trong tay đồ chơi kia chém tới. Giang giác. Phùng Tuyết trong tay đồ chơi kia bị Từ Cầm như thế một chém, thế mà trực tiếp liền gãy thành hai đoạn, gọi là một cái gọn gàng. Cái kia, tiểu sư thúc, ta có phải là khí lực dùng quá lớn rồi? Ở bỗng nhiên an tĩnh bầu không khí bên trong, Từ Cầm thiếu điều ý thức được xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng gãi gãi mặt, có chút lúng túng hỏi, nếu không, chúng ta một lần nữa, lần này ta khí lực điểm nhỏ. Không cần, không phải là khí lực vấn đề, là ngươi dùng pháp lực vấn đề. Ta nội khí chất lượng không có ngươi pháp lực cao, ngươi lại vận đủ pháp lực, đương nhiên sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Phùng Tuyết liếc mắt, đem pháp quyết trình tự biểu hiện ra cho Từ Cầm, ý tứ tự nhiên là muốn làm rõ ràng. Được thôi. Từ Cầm lầm bầm hai tiếng, sau đó chiếu vào Phùng Tuyết dạy cho nàng pháp quyết, từng cái bóp đi ra, sau đó một cái đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo mang nhọn mang lưới đao cây gậy liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Từ Cầm cũng không nghĩ nhiều, đồng thời hướng pháp khí cùng kỳ quái côn côn bên trong rót vào giống nhau pháp lực, sau đó dụng lực chém vào cùng một chỗ. Lần này chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm, tung ra ba lượng chút lửa, cũng là không tiếp tục xuất hiện vừa rồi như thế một nắm đánh tan xấu hổ chẳng cảnh. Vượt cấp cùng chính phẩm tu sĩ chiến đấu khẳng định là không được, bất quá đối phó không có hóa hình yêu quái, cho dù là thuế phàm cảnh đều đủ. Từ cầm lại thử va chạm mấy lần, xác nhận sẽ không dễ dàng bẻ gãy về sau, cuối cùng là làm ra một cái đối lập đúng trọng tâm đánh giá, bất quá lập tức, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức nói, "Tiểu sư thúc, ngươi đã xác định sẽ có yêu quái công thành sao?" "Không, chẳng qua là cảm thấy bất kể như thế nào, có thể tăng lên bình dân đơn binh năng lực tác chiến sự tình đều là muốn làm." Phùng Tuyết lắc đầu, biểu tình cũng là biến đổi, giống như là cho hậu bối đề cử màu hồng tùn sộp tua giờ, cười tủm tỉm nói, "Đúng, cái đồ chơi này còn có một cái ẩn dấu tuyệt chiêu nha." Nói xong, Phùng Tuyết mở cửa phòng, ra hiệu Từ Cầm đi ra thí nghiệm. Từ Cầm cũng không phải đồng đốc, mặc dù ở thi pháp về sau liền cảm nhận được cái gọi là tuyệt chiêu, nhưng cũng không có trong phòng nếm thử, mà là đi theo Phùng Tuyết đi tới hậu viện diễn tập tràng. Dùng thân thức ký hiệu phương hướng, sau đó phát động pháp thuật cấm chế liền được. Phùng Tuyết cười tủm tỉm nhìn xem Từ Cầm, dưới chân cũng là bắt giữ dấu vết nhường đường đường, bởi vì hắn hoài nghi nếu như không tránh một cái này muội tử có thể sẽ coi hắn làm miệng ngắm. Đương nhiên, Từ Cầm là sẽ không như thế làm, nàng chỉ là trợn nhìn Phùng Tuyết liếc mắt, sau đó tuyển cái đất chống phương hướng, tâm niệm vừa động, vũ khí trong tay lập tức thả ra mãnh liệt sóng linh khí. Loại ba động này lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó là được ánh sáng mãnh liệt ảnh hiệu quả. Mang theo cực nóng khí lưu linh khí thủy triều mang theo đủ để đem thép tấm xé nát xung kích hướng về phía trước đảo qua, sáng chói hồ quang càng làm cho trong không khí tràn ngập một loại khiến người khó chịu mùi cháy khét, nhưng dạng này mãnh liệt ra lôi hỏa phong bạo, nhưng lại ở lan đến gần càng phương xa hơn hướng trước đó im bặt mà dừng. Như thế nào đây? Cái này định hướng bạo phá. Có thể dùng thần thức khóa chặt mục tiêu, đối với khóa chặt phạm vi bên ngoài sẽ không có nửa điểm tổn thương, không cần lo lắng ngộ thương đồng đội. Đương nhiên, nếu như địch nhân cùng đồng đội ôm ở cùng một chỗ vậy khẳng định là tránh không khỏi. Phùng Tuyết ưỡn ngược ngẩng đầu, trên mặt lộ ra tự hào thần sắc, Từ Cầm cũng là sờ lên cằm, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Nguyên lai là ở trong pháp thuật đeo một cái linh bạo thuật à, phát động đồng thời sẽ giải trừ pháp thuật, nhường linh khí càng nồng đậm uy lực lại càng lớn, linh bạo thuật có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mặt khác gia tăng một chút trưởng tâm lôi điều khiển kỹ xảo, nhường linh bạo thuật càng thêm khả khống. Thêm những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật, chắc không được hình dạng cổ quái như vậy." "Ai, tiểu sư thúc, ngươi làm sao bộ biểu tình này?" "Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi thật thông minh." Phùng Tuyết lần thứ nhất cảm nhận được bởi vì người khác quá thông minh mà mang tới cảm giác thành tựu suy yếu, bất quá cái này pháp thuật bản thân liền là một cái rất đơn giản khai nguyên pháp thuật, không có tiến hành bất kỳ kỹ thuật đóng gói, Phùng Tuyết cũng đã sớm làm tốt bị đơn giản phân tích chuẩn bị. Chỉ là Từ Cầm chỉ dùng một lần, liền nhìn ra cái đại khái, cái này để hắn viên kia muốn khoe khoang một chút tâm lập tức lạnh xuống. Được rồi, tiểu sư thúc thật là lợi hại, mặc dù ta biết là thế nào làm, thế nhưng để cho ta tới làm ta có thể nghĩ không đến loại vật này nha." Từ Cầm áp vào Phùng Tuyết bên người, nhỏ giọng an ủi: "Ta cũng không phải tiểu hài, đừng có dùng loại giọng nói này thoải mái ta a." Phùng Tuyết liếc mắt, Từ Cầm chợt cong lên miệng: "Thế nhưng là ngươi bình thường đều là như thế thoải mái ta a. Nguyên lai tiểu sư thúc một mực nắm chắc làm tiểu hài sao?" "Đừng, ta cũng không có coi ngươi là tiểu hài, trên đời này cũng không có đi ra ngoài du lịch mỗi đến một chỗ đều đi trước thanh lâu tiểu hài." Phùng Tuyết rất trực tiếp phản bác một câu, sau đó lập tức đổi chủ đề: "Đã ngươi thông minh như vậy, cái kia cải tiến nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Cố lên, ngươi nhất định có thể làm đến." Nhìn xem Phùng Tuyết quét qua trước đó cái kia thất lạc biểu tình, Từ Cầm trên mặt lập tức lộ ra bất mãn thần sắc, bởi vì nàng đông nhiên ý thức được, chính mình tựa như là bị xáo lộ rồi. "Đừng cự tuyệt, toàn bộ cô thành liền hai ta tu sĩ, khai thác công việc ta toàn bao, liền thừa điểm cải tiến ngoại hình vụn vặt công việc, ngươi không làm ai làm?" Phùng Tuyết rất vô sỉ trộm đổi khái niệm, Từ Cầm cũng không có kịp phản ứng, chỉ là hồ đồ nhẹ gật đầu. "Được thôi, ta sẽ để cho nó chí ít như cái vũ khí. Mặc dù ta cảm thấy nói như vậy không chừng có thể đem yêu quái chết cười." Chương 197, tới gần. Chương 198, tới gần. Cụ khu phía nam, Phù Ngọc lấy đông, tên là cô thành thành thị ngay tại chậm rãi tạo dựng lên, khoảng cách nhóm đầu tiên di dân đến đã vượt qua 11 tháng, lúc này cô thành tổng nhân khẩu đã tiếp cận 300.000. Mỗi một hộ mới di chuyển tới cư dân cũng sẽ ở các tiền bối dẫn đầu dưới tu hành phép luyện khí, gia truyền mới, gia mang mới, toàn dân giai binh bốn chữ này, ở cô thành cũng không phải là khoa trương ngữ điệu. Thế nhưng từ cô thành thành lập đến nay, nhưng lại chưa nhận qua dù là một chút điểm tập kích. Loại này bình ổn đồng thời không có mang đến nửa điểm an tâm, ngược lại có một loại sợ hãi đang nổi lên, cái này rất giống trước bao táp cái kia sau cùng bình tĩnh, mỗi người đều biết tiếp xuống nhất định sẽ phát sinh nguy hiểm, nhưng không có bất luận kẻ nào rõ ràng, cái này nguy hiểm đến tuột cùng sẽ từ đâu mà tới. Không biết là nhân loại lớn nhất sợ hãi, Phùng Tuyết đứng tại đầu tường, nhìn về phương xa. Luyện khí sĩ khí lực lớn, sức chịu đựng mạnh, bản thân cũng đều là công tượng, nông hộ xuất thân, xây thành trì hiệu suất vượt xa thường nhân lý giải, 10 tháng đi qua, mặc dù trong thành phần lớn hay là đơn sơ nhà gỗ, nhưng nội thành khu cũng đã bị cao 10 mét làm bằng đá tường thành chỗ vần quanh. Mặc dù không so được những cái kia kinh doanh mấy trăm hơn ngàn năm lão thành như vậy, mỗi tảng đá đều từ tu sĩ chú linh, nhưng cũng đều đi qua phòng ngự hình phụ lục gia trì, lại có bí pháp đem nó nối liền một cái chính thể, đừng nhìn tạo noi theo người xưa phát, phóng tới trên địa cầu, sợ là không có hiện đại hóa vũ khí cũng đừng nghĩ hoành mở. Nhưng dạng này tường thành lại cho không được Phùng Tuyết bất kỳ cảm giác an toàn nào, hắn dò xét các nơi đường thủy, miệng cống, kiểm tra thợ săn mang về mỗi một phần con mồi, nghiêm lệnh các cư dân không muốn ăn không biết đồ vật, không cho phép uống nước lã, không cho phép. Đáng được ăn mừng chính là

Đại yêu nhẹ gật đầu, Phùng Tuyết trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, cái này đại yêu đối với nhân loại xã hội tựa hồ có chút nhận biết dáng vẻ, mà lại có thể giao lưu, đây là chuyện tốt. Vấn đề duy nhất là, nàng đến tột cùng là cái gì dự định, huyễn hóa thành thôn dân, lại là vì cái gì? Lại nói xem ngươi tuổi, cũng đã thành ra đi. Là trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Phùng Tuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngoài miệng lại cùng đại yêu làm nhảm lấy việc nhà. Đại yêu nghe vậy, cũng là lắc đầu. Từ nhỏ ra cảnh bần hàn, chưa kết hôn, nghe nói cô thành khai hoang, cho nên chính mình ghi danh, muốn cho trong nhà đổi điểm chỗ tốt. Thì ra là thế. Phùng Tuyết gật gật đầu, đối với đại yêu nhân loại thường thức càng phát khẳng định, cái này đại yêu, nhất định là ở xã hội loài người sinh sống thật lâu cái chủng loại kia, bằng không thì sẽ không đối với khai hoang, trấn thủ biên cương loại hình sự tình hiểu rõ như vậy. Chẳng lẽ đã từng còn tại cái nào đó nhân tộc thành thị bên trong sinh hoạt qua? Chương 199, toàn bằng há miệng. Chương 200, toàn bằng há miệng. Bên này là võ đài, mỗi lúc trời tối mọi người kết thúc công tác phía sau lại ở chỗ này tập hợp, tiến hành một chút đoàn thể huấn luyện, ví dụ như vũ khí sử dụng, phụ lục sử dụng loại hình. Dọc theo bên này đi là vật tư phối cấp khu, mỗi tháng phân phối lương thực cùng tiền tệ đều muốn đi bên này nhận lấy. Con đường kia là phiên chợ khu, bất quá bây giờ trong thành còn không có thương nhân dừng lại, chỉ có thể cung cấp một chút cơ sở vật dụng bán, có gì cần có thể tự mình đi mua. Phùng Tuyết mang theo đại yêu hóa thân nữ tử, dọc theo đại lộ, vừa đi vừa giới thiệu các nơi kiến trúc chức năng, giống như là thật ở mang người mới hiểu rõ thành thị đồng dạng. Bất quá, hắn mặc dù không có giới cái gì hố, cũng là có ý dựa theo một cái trình tự tiến hành du lãm, đồng thời một mực quan sát đến đại yêu biểu tình. Bên kia là thủy lợi khu, toàn thành dùng nước đều là từ nơi này chuyển vận đi qua, nếu như không có tiếp vào thủ vệ nhiệm vụ, bình thường là không thể tới. Vì cái gì không cần giếng nước? Rốt cục, ngay tại Phùng Tuyết đi tới dẫn điều nước nhánh sông mà thành hồ nhân tạo lúc, đại yêu rốt cục mở miệng hỏi. Đối với cái này chúng mê hồn thuật người, đại yêu đồng thời không có bất kỳ cái gì cố kỵ, mặc dù trên thân có công đức, hư hư thực thực đại hiển chuyển thế điểm này rất phiền phức, nhưng chỉ cần chú ý đừng đập lấy đụng liền được. Mà Phùng Tuyết đang nghe vấn đề này lúc, trong lòng lập tức khẽ động, đã đại khái đoán ra đối phương bế quan cụ thể nên đại, trên mặt lại cưỡng ép lấy khí huyết bí thuật ổn định biểu tình, như trước đó giải thích nói. Trong thành các nơi cũng có giếng nước quy hoạch, bất quá là xem như khẩn cấp nguồn nước, bởi vậy thuận vị dựa vào sau, mà lại so với đánh giếng, nước máy hệ thống càng thêm thuận tiện, mà lại thống nhất trừ độc, lắng đọng, cũng càng thêm an toàn. Từ Phùng Tuyết trong miệng nghe được liên tiếp danh từ mới, đại yêu nhíu mày, trực tiếp hỏi: "Nước máy? Ách, ngươi không biết?" Phùng Tuyết nhíu lông mày, trang rất giống, đại yêu nghe vậy, trong lòng hơi động, cũng là biết vấn đề này khả năng làm trái mê hồn thuật định cho mình nhân vật thiết lập, vội vàng nói: "Chúng ta thôn kia rất vắng vẻ, tổng cộng cũng liền mấy chục người, không dùng đến thứ đồ tốt này." Thì ra là thế. Phùng Tuyết làm như có thật nhẹ gật đầu, sau đó vì xác nhận càng thêm cụ thể nên đại, lại hỏi một câu: "Nhà sĩ giật nước biết ta?" "Biết, nhị tổ Khương Thành phát minh cái kia." Đại yêu nhẹ gật đầu. Bất quá trên mặt lộ ra một loại Phùng Tuyết nhìn không biết rõ biểu tình, đó cũng không phải là bình thường hiểu rõ hoặc là ta hiểu vẻ mặt như thế, cũng không phải phẫn nộ hoặc là bi thương, ngược lại giống như là một loại lòng còn sợ hãi. Chẳng lẽ là Khương Thành thời đại kia yêu? Phùng Tuyết trong lòng âm thầm phỏng đoán, lập tức nói: "Nước máy hệ thống liền cùng nhà sĩ giật nước đồng dạng, ở các nơi thành lập lũ lụt dương, sau đó đem nước đưa đến bể nước bên trong, dùng thời điểm liền trực tiếp từ bể nước bên trong lấy, nguyên bản còn cần có người chuyên môn múc nước, bất quá mấy trăm năm trước từ công truyền thụ lý công hai khoa, thế là liền có hiện tại có thể tự động đem nước mang đến toàn thành thủy lợi hệ thống." "Thú vị." Đại yêu dùng rất nhỏ âm thanh lẩm bẩm một câu, tựa hồ là rất hiếu kỳ nước máy đến tột cùng là cái gì bộ dáng, bất quá cũng biết loại này bị nói rõ không thể tới địa phương khẳng định có người trấn giữ, nàng còn không có ý định trực tiếp động thủ, bởi vậy quyết định tiếp tục du lãm một phen. Phùng Tuyết đại khái đoán được một chút ý nghĩ của đối phương, không có nhiều lời, lại dẫn nàng ở trong thành địa phương khác đi lại, một đường thăm dò cái đại khái về sau, cái kia đại yêu tựa hồ rơi vào trầm tư, đang suy nghĩ làm sao đem bộ này hệ thống trực tiếp dọn đi sao. Phùng Tuyết bỗng nhiên mở miệng, đại yêu biểu tình lập tức biến đổi, cơ hồ là theo bản năng muốn một trưởng vô phía dưới, nhưng nhìn thấy trên người đối phương công đức tia sáng, cùng với bỗng nhiên xuất hiện công đức pháp ý, biểu tình nhưng lại do dự. "Ngươi không có chúng ta pháp thuật." Đại yêu âm thanh biến lạnh lẽo, nguyên bản làm ra ngụy trang cũng tại chậm rãi biến mất, nhất trực quan biến hóa, là được cái kia bỗng nhiên tăng lên mặt giá trị. "Lúc đầu chúng, bất quá ngươi hỏi nước máy thời điểm giải khai." Phùng Tuyết giả vờ giả vị hồi đáp, nữ yêu trên mặt cũng lóe qua một vòng quả là thế thân sắc, loại này lẫn lộn nhận biết pháp thuật quả nhiên không đáng tin cậy. Ta cần phải càng cẩn thận một chút. Nói tới chỗ này, nàng lần nữa đánh giá đến Phùng Tuyết, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy một đạo khó mà chống cự lực lượng đảo qua thân thể của hắn, lập tức, cái kia đại yêu liền lần nữa mở miệng nói: "So dẫn khí cảnh còn muốn yếu chút, thể chất lại có thể sánh ngang thuế phàm cảnh, nhân tộc mới phương pháp tu hành sao? Bất quá chỉ bằng điểm ấy phân lượng, ngươi dựa vào cái gì cùng ta ngả bài? Ngươi cái kia một thân nhân đạo công đức." "Không dám." Phùng Tuyết lắc đầu, cười khổ nói: "Chỉ là chỗ chức trách, cho nên dự định hỏi một chút các hạ, đến ta cô thành cần làm chuyện gì? Ta đã tu được đại yêu trên người, tự nhiên là vì thành lập yêu quốc mà đến, phân ta 10 vạn nhân khẩu, như thế nào?" Đại yêu khẩu khí quá lớn, mở miệng là được 10 vạn nhân khẩu, Phùng Tuyết nghe vậy, cũng là hít một hơi thật sâu nói: "Các hạ muốn 100.000 người làm cái gì?" "Đương nhiên là thành lập yêu quốc." Đại yêu nhìn xem Phùng Tuyết, tựa như nhìn đồ đần đồng dạng, "Ta cũng muốn xây một tòa dạng này thành trì." "Vậy các hạ khả năng suy nghĩ nhiều, chớ nói 100.000 người, dù là cái này một thành 300.000 người quy hết về các hạ, cũng không khả năng dựng lên dạng này thành thị. Phùng Tuyết quả quyết lắc đầu, cái kia đại yêu biểu tình lập tức biến trở nên nguy hiểm. Ngươi chẳng lẽ lấn ta vô tri? Ngươi thành này không phải là 100.000 người dựng lên, hay là trên trời rơi xuống đến hay sao? Các hạ là thực vật thành yêu, có thể phất tay thu lương thực và thạch. Phùng Tuyết không tiêu ngạo không tự ti, thẳng tắp cái eo, trực tiếp hỏi. Chớ nói ta không phải là, liền xem như, cũng làm không được dạng này. Đại yêu lắc đầu, Phùng Tuyết liền buông buông tay nói. Một cái nhân tộc trắng niên, dù là không cân nhắc dầu muối, một ngày chỗ hao tổn lương thực cũng cần một cân trở lên, 100.000 người một ngày chỗ hao tổn, là được 100.000 cân, một năm khóa kỹ, là được 3.650 vạn cân, cái này lương thực, các hạ có thể cung cấp nổi. Đại yêu lắc đầu, có thể chính là có thể, không thể chính là không thể, nhưng nàng lại nói, ta có thể đoạn. Các hạ độc thân một yêu, bây giờ chưa thu nạp yêu quân, duy nhất sông thành lớn cũng không hiện thực, mà cỡ nhỏ thôn xóm quả quyết không thể nào có như thế nhiều lương thực, dù là ngài thật đi đoạn, chỉ cần mấy cái thôn xóm hủy diệt, xung quanh sẽ gặp lấy được tình báo, về sau chờ đợi các hạ là được tu sĩ đại quân. Khai hoang thành thị đoạt liên đoạn, nhưng nếu là cùng đã ổn định thành trấn khai chiến, chớ nói đại yêu, cho dù là yêu vương, chỉ sợ cũng không chịu nổi cái kia khí vận phản vệ a. Phùng Tuyết lời nói cũng không khách khí, nhưng làm cho đại yêu nhất sinh khí chính là, hắn nói đều là thật, nhưng nàng nhưng cũng không có nhượng bộ, mà là dùng ngoan lệ ánh mắt đảo qua cái này cô thành, ta có thể đoạt các ngươi kho lúa. Thì tính sao? Ta cô thành xây thành trì mới vừa một năm, mặc dù đã bắt đầu khai hoang làm ruộng, nhưng đồng ruộng thuần hóa lại không phải một ngày công lao, bây giờ lương thực toàn bằng âm ti chuyển vận, mỗi tháng lương thực đều là ít ỏi, các hạ thương bao nhiêu lương thực, liền muốn chết đói bao nhiêu người, nhân khẩu một trẻ, lần sau vận chuyển lương thực tự nhiên sẽ ít, ngươi có thể cướp được liền càng ít, mà cô thành chết đói người lại càng nhiều. Coi như trong thành tu sĩ giấu giếm không báo, các hạ thương bên trên 3 lần, cô thành liền không có lương thực có thể đoạt. Phùng Tuyết bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, cái kia đại yêu lại ngược lại thu liễm cảm xúc, mặc dù Phùng Tuyết nói đều đúng, nhưng nàng tổng cảm giác giống như có chỗ nào không đúng kỉnh. Đúng rồi, đã không thể nào, vậy trước kia những yêu quốc đó là thế nào dựng lên? Chương 200, Phùng Tuyết dạy ngươi xây yêu quốc. Chương 201, Phùng Tuyết dạy ngươi xây yêu quốc. Đại yêu lời vừa ra khỏi miệng, Phùng Tuyết lập tức biết tâm cười một tiếng, hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Trước đó cái này đại yêu vào thành đủ loại chi tiết, để hắn sinh ra một loại đây là cái thông minh yêu quái, sợ không phải còn tại nhân tộc thành thị sinh hoạt qua loại ý nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra, bất quá là cái thái điểu. Ngươi cười cái gì? Đại yêu trừng to mắt, thấu thể ra hung lệ khí ép Phùng Tuyết cơ hồ thẳng không đứng dậy tới. Thế nhưng, Phùng Tuyết lại như cũ đem thân thể thẳng tắp, một mặt mỉm cười nói: "Cô nương có thể từng gặp yêu quốc." "Được rồi, liên xưng hô đều đổi." Bất quá cái này đại yêu tựa hồ đồng thời không có chú ý tới chuyện này, hoặc là nói lại nàng nhìn lại, cô nương cùng các hạ hai cái xưng hô đồng thời không hề khác gì nhau. Nàng chỉ là rất ngay thẳng ưỡn ngực ngẩng đầu, một bộ ta cũng không phải không kiến thức nông thôn yêu quái biểu tình nói: "Ta đương nhiên đi qua, hơn nữa còn không chỉ một cái. Cùng kỳ yêu quốc, thôn thiên yêu vực, kim bằng nhạc thổ, ta đi qua so ngươi thấy qua đều nhiều." Cô nương kia có thể nhớ kỹ những yêu quốc đó là cái gì kết cấu? Phùng Tuyết lại hỏi, hiện tại hắn là hoàn toàn không sợ. Hắn công đức gia thần, mà nhìn cô nương này trước đó thái độ, rõ ràng đối với năm đó Khương Thành sự tình lòng còn sợ hãi, tất nhiên sẽ không tùy tiện động thủ, đã sẽ không động thủ, cái kia tự nhiên theo hắn nói thế nào? Còn có thể là dạng gì? Một cái đại yêu, một đám yêu binh yêu tướng, mấy chục ngàn nhân tộc, ta thừa nhận không có cái này cô thành phồn hoa, nhưng kia cũng là ngàn năm chuyện lúc trước, khi đó nhân tộc thành trấn còn không bằng mấy cái yêu quốc đây. Đại yêu ngữ khí rất bình thản, nhưng Phùng Tuyết tựa hồ nghe ra mấy phần buồn rầu, ước chừng là cảm thấy mình yêu quốc kế hoạch rơi vào khoảng không đi. Cô nương có chỗ không biết. Phùng Tuyết trong đầu dùng linh bảo lục soát một cái tài liệu tương quan, sau đó điều chỉnh một cái ngữ khí, đem vừa mới bài đủ đến tình báo nói ra. Cái này yêu quốc, mặc dù gọi là yêu quốc, trên thực tế phải nói là yêu thôn mới đúng, bình thường mà nói, là đại yêu dựa theo chính mình có thể cung cấp nuôi dưỡng nhân số, xông về phía trước 10 đến 100 người tiến vào man hoang, xây một cái thôn nhỏ, giống như là chăn nuôi sủng vật đồng dạng chiếu khán những người này, mà những thứ này nhân tộc cũng biết chính mình làm ruộng khai hoang. Đi qua mấy đời sinh sôi, mới có thể có cái thôn trấn dáng vẻ, đợi đến điển sản ruộng đất đạt tới kích. Thước nhất định, đại yêu mới có thể ra ngoài vơ vét càng nhiều nhân tộc tới. Quá chậm, ta cũng không có ít nghe nói có yêu vừa ra tay liền cướp tới mấy vạn người. Đại yêu một mặt ngươi không ai lấn ta vô tri biểu tình, Phùng Tuyết cũng là vụng trộm liếc mắt, tiếp tục bài đủ, sau đó nói: "Cái này, kỳ thật đi, nhân tộc thành trấn thành lập tốt rồi về sau, sẽ ở xung quanh thích hợp trồng trọt thổ địa bên trên khai khẩn đất hoang, phân lưu cư dân, thành lập thôn xóm, cô nương nói tới cái chủng loại kia tốc thành hình yêu quốc." Nhưng thật ra là chọn lựa những cái kia xây thôn 10 năm trở lên thôn xóm chiếm cứ, sau đó lấy trong thôn lương thực, ruộng đồng cùng với tổn lương thực làm căn cứ địa, phát triển mà thành, ta cái này cô thành mới xây thành chỉ một năm không đến, cho nên ta đến sớm rồi. Đại yêu trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc thần sắc, Phùng Tuyết rất tự nhiên nhẹ gật đầu. Không chỉ như vậy, tốc thành hình yêu quốc so với những cái kia chậm rãi phát triển yêu quốc mà nói, có rất lớn thiếu hụt, ví dụ như nhân khẩu quá nhiều không tốt quản lý, ví dụ như nhất định phải cẩn thận phân biệt vị trí địa lý, mà lại muốn thu thập một chút am hiểu trồng trọt nhân tộc, còn không thể đem bọn hắn hù đến, nếu không lương thực sẽ giảm sản lượng, trọng yếu nhất chính là, loại này thôn trấn khoảng cách thành thị rất gần, rất dễ dàng nhận nhân tộc vây quét, coi như đại yêu có thể chạy mất, kinh doanh lên yêu quốc cũng không có. Chờ một chút, ngươi một cái nhân tộc, làm sao ở cái này dạy ta kiến quốc đâu? Đại yêu bỗng nhiên tỉnh táo lại, vừa mới bắt đầu nàng đã cảm thấy không đúng chỗ nào, lúc này mới phản ứng được, ngươi là người a? Bởi vì coi như ta không làm, ngươi cũng có thể từ cái khác đại yêu nơi đó lấy được tình báo, dù sao ngươi đi qua nhiều như vậy yêu quốc. Phùng Tuyết buông buông tay, đương nhiên nói, tổ kiến thế lực của mình cho tới bây giờ đều không phải chuyện dễ dàng, những cái kia mấy ngàn năm trước thành lập yêu quốc cũng liền thôi, gần mấy trăm năm qua, tân sinh yêu quốc cơ bản đều là trực tiếp chiếm linh man tộc thôn trấn, nếu như cô nương thật nghị kiến quốc, ta để cử ngươi đi Tây Nưu Hạ Châu, bên kia quốc gia không tin không chịu nhân đạo bảo hộ, ngươi có thể trực tiếp chiếm cứ một tòa thành thị. Thật. Đại yêu hồ nghi nhìn xem Phùng Tuyết, ta làm sao nhớ kỹ Tây Nưu Hạ Châu là cái vùng đất nghèo nàn. Muốn nói nghèo nàn đó là đương nhiên hay là Bắc Câu Lô Châu, Tây Nưu Hạ Châu mặc dù bởi vì cùng Long tộc trở mặt, thiếu nước ít mưa, nhưng tương đối mà nói hay là có không ít man tộc quốc độ. Phùng Tuyết cười cười xấu hổ, yêu tộc cô nương cũng là khoát tay một cái nói, man tộc thành trấn có cái gì tốt ở? Ta nghĩ lại loại thành thị này. Vậy ta để cử cô nương nhập tịch nhân tộc. Phùng Tuyết lên tiếng, lộ ra một cái nhường đại yêu cô nương có chút không được tự nhiên dáng tươi cười, cô nương chỉ cần tìm một cái nhân tộc thành trấn, tại Tam Hoàng nhà thờ ký kết. Ta biết, ngàn năm trước cũng có nhập tịch. Đại yêu cô nương căn bản không cho Phùng Tuyết nói tiếp cơ hội, nhập tịch còn muốn thụ Tam Hoàng nhà thờ áp chế, không có chút nào tự tại, không bằng dạng này, ngươi đem thành này nhường cho ta, lại lưu 5 vạn nhân khẩu, sau đó đi địa phương khác một lần nữa xây thành trì, như thế nào? Lúc đầu nói thật tốt đất, nhưng đại yêu cô nương lời kia vừa thốt ra, cũng là đem trời tán gẫu chết rồi. Phùng Tuyết mặc dù không có nghĩ tới chỉ dựa vào há miệng liền có thể nhường vị cô nương này nhập tịch nhân tộc, thế nhưng, giống như vậy công phu sư tử ngoạm, vẫn là để sắc mặt của hắn lạnh xuống. Các hạ cái này có chút quá phận đi. Cô thành đã đánh xuống Tam Hoàng nhà thờ, đứng lên miếu thành hoàng, mặc dù không chịu nhân đạo che chở, nhưng cũng là nhân tộc cương vực, các hạ là cảm thấy chúng ta những thứ này khai hoang người còn biết e ngại sinh tử sao? Đạo này không có. Đại yêu lắc đầu, nói thật, hắn còn thật có chút sợ trước mắt cái này hố rắc nổ, mặc dù nàng cũng không tính nhập tịch nhân tộc, nhưng trên thân treo một phiến nghiệp lực, rất dễ dàng biến thành một ít người kiếm lời công đức mục tiêu, đừng nhìn đại yêu đối với phàm nhân xem như nghiền ép, thế nhưng thật ở tu hành giới, cũng chính là cái vừa cất bước mà thôi. Nhìn đại yêu ngữ khí hơi mềm, Phùng Tuyết biểu tình lần nữa hòa hoãn một chút. Như vậy đi, các hạ thành lập yêu quốc muốn cái gì, không ngại nói nghe một chút, chỉ cần không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, chúng ta có thể thương lượng đi. Muốn cái gì? Đại yêu nhíu lông mày, tựa hồ là đang cân nhắc, nghĩ một hồi về sau, mới nói. Áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, còn muốn có người hầu hạ, đúng, kia cái gì nước máy và khí ấm cũng muốn, còn muốn có chuyên môn đầu bếp, tốt nhất trừ tu hành bên ngoài, cái gì cũng có người giúp ta làm. Liền cái này. Phùng Tuyết trừng trong mắt, một mặt không hiểu thấu nhìn xem đại yêu cũng là không hiểu thấu nhìn xem Phùng Tuyết, bằng không thì đâu. Đúng vậy a, bằng không thì đâu. Vì sao đại yêu đều nghĩ xây yêu quốc? Còn không phải liền là vì một cái có thể an tâm tu hành địa phương. Áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, đây chính là đại đa số sợi có yêu tộc truy cầu, về phần yêu tộc trung hưng, phản công nhân tộc cái gì, kia là những cái kia ôm đi qua rực rỡ không thể buông tay gì lão cùng trẻ tuổi nóng tính ai cũng không phục thanh niên mới có thể sinh ra vọng tưởng. Kinh lịch trước chừng một khắc đồng hồ mắt lớn chừng mắt nhỏ, Phùng Tuyết rốt cục liếc mắt, ta xem như biết vì sao mấy năm gần đây không có thế nào nghe nói qua mới yêu quốc sự tình. Chương 201, trước kiếp trước tạo người ta. Chương 202, trước kiếp trước tạo người ta. Cái kia, cô nương họ gì? Phùng Tuyết trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, do dự một chút, đột nhiên đến một câu vốn nên lần thứ nhất gặp mặt liền hỏi vấn đề. Không có. Đại yêu lắc đầu, yêu tộc chỉ cần không phải đồng loại quần cư, cơ bản không dùng đến danh tự, gặp mặt chỉ cần xưng hô chủng tộc là được, ngươi thấy sư tử đại yêu liền gọi sư đại yêu, thấy hổ yêu vương liền gọi hổ đại vương, dù sao bình thường mà nói cũng không biết đồng thời gặp được cùng cảnh giới cùng chủng tộc yêu quái, về phần đầy đất đều là tiểu yêu, thấy trực tiếp cái kia sư tinh, cái kia hổ yêu liền có thể. Thế nhưng là ở nhân gian ở lại cũng nên có cái tính danh, nếu không ta thấy ngươi nên như thế nào xưng hô? Cái kia yêu quái. Phùng Tuyết nói như thế, đại yêu tựa hồ cũng cảm thấy bị người gọi như vậy có chút chói tai, do dự một chút, lập tức nói, những cái kia nhập tịch nhân tộc yêu quái đều làm sao đặt tên? Bình thường đều là chính mình chủng tộc làm dòng họ, ví dụ như Ngưu yêu liền họ Ngưu, họ Lưu, Hầu yêu liền họ Hầu, sau đó lại tùy tiện tìm chữ làm danh tự liền có thể. Phùng Tuyết tùy tiện nâng mấy cái ví dụ, đại yêu nhẹ gật đầu, vậy ta liền họ Thạch tốt rồi, danh tự ta nghĩ nhiều nữa nghĩ, ngươi gọi ta Thạch cô nương là được. Thạch. Khoáng vật tinh quái. Phùng Tuyết trong lòng hơi kinh ngạc, khoáng vật tinh quái là nhất vô hại tinh quái, bởi vì chúng không cách nào tu hành linh cơ hóa hình thuật, sắp được nói là không thể lấy huyết nục linh cơ hóa hình. Bởi vì yêu tộc muốn có được huyết nục linh cơ, ít nhất phải có thể ăn người mới được, loại sự tình này dù là thực vật yêu quái cũng có thể làm đến, nhưng khoáng vật loại yêu tộc liền hệ tiêu hóa đều không có, bởi vậy, ở đến thuế phàm cảnh, có thể có hạn biến hóa tự thân kết cấu trước đó, đều không thể thông qua ăn người đến hóa hình. Mà tới thuế phàm cảnh về sau, chúng khoảng cách đại yêu cũng đã chỉ còn cách xa một bước, lại có thể thông qua biến hình pháp thuật cải biến thân thể cấu tạo, mặc dù so ra kém hoàn mỹ thân người, nhưng cũng không cần đến ăn người. Đừng nhìn ta như vậy. Thạch cô nương nhìn thấy Phùng Tuyết ánh mắt, lập tức rõ ràng hắn ý nghĩ, rất nhân tính hóa liếc mắt nói, ta đúng là Long Miên Sơn dưới chân một khối ngoan thạch thành yêu, làm sao, tảng đá yêu quái rất ít gặp sao? Chờ một chút, Long Miên Sơn, cái này từ ta thế nào nghe như thế quen tai đâu? Phùng Tuyết gãi đầu một cái, tổng cảm giác giống như ở đâu nghe qua nơi này,

thuận tiện lên trên đánh cái báo cáo, nhìn xem có hay không chỉ thị, mặc dù không biết nàng nói có đúng không là nói thật, bất quá trên thân đúng là có nhân đạo công đức, làm tiền tổ di sản cung cấp cũng không mất mát gì. Nói cũng đúng. Tư Cầm nhẹ gật đầu, nếu quả thật chính là Khương Thành nhà trước cửa thêm đá, sợ là còn có thể tăng vào nông đạo khí vận, tăng lên lương thực sản lượng cái gì. Cái này ngươi cũng đừng trông cậy vào. Phùng Tuyết rất trực tiếp lắc đầu, cô Thành hiện tại lương thực sản lượng đã so ra mà vượt những cái kia khai khẩn nhiều năm ruộng cũ, không thể nào lại cao. Tiểu sư thúc, ngươi cái này quá coi thường nông đạo khí vận đi. Tư Cầm một mặt phản đối, Phùng Tuyết lại không còn đáp lời. Hắn không phải là xem thường nông đạo khí vận, mà là bởi vì cô Thành lương thực sản lượng đã bị hắn tăng phúc quá. Một cái có sẵn Khương Thành chuyển thế cho ngươi trấn áp khí vận, lại đến cái trước cửa đá có thể chướng bao nhiêu. Đương nhiên lời này khẳng định là không thể nói rõ, lướt qua cái đề tài này, Phùng Tuyết càng để ý là phòng giữ lực lượng, Thạch cô nương dễ nói chuyện mặc dù nhường cô Thành né qua một kiếp, thế nhưng cái này cũng mang ý nghĩa khí vận sông lên đồng thời không có bình phục. Đại Vũ Chi Thủy, lấp không bằng khai thông, Phùng Tuyết không đánh mà thắng đem Thạch cô nương chiêu hàng, mặc dù trong thời gian ngắn đem khí vận quần quần đè xuống, nhưng lại như cản sông ngoài đập, hơi không cẩn thận, là được lật út kết quả. Đông đông đông. Một chuỗi có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên, Tư Cầm lập tức bày ngay ngắn tư thế, làm ra một bộ rất có dáng vẻ uy nghiêm, mà Phùng Tuyết cũng sửa sang lại ăn mặc, nói khẽ: "Vào đi." Đẩy cửa vào chính là Lữ Lâm, đây là cái ngày bình thường lời nói cũng không làm sao nhiều người, thợ săn xuất thân, bây giờ phụ trách thống lĩnh thợ săn đội ngũ, mỗi ngày ra ngoài lên núi, vì trong thành bổ sung thịt cùng dược liệu, có thể nói là toàn bộ cô Thành ngày bình thường phong hiểm lớn nhất đội ngũ. "Lão sư, sáng nay ra ngoài săn thú tiểu đội phát hiện có yêu binh ẩn hiện." Lữ Lâm vào cửa, không có khách sáo, nói thẳng ra một câu nói như vậy. Phùng Tuyết nghe vậy, sắc mặt lập tức phát sinh cải biến. Xác nhận là yêu binh. Có bao nhiêu? Trang bị như thế nào? Chủng tộc đâu? Cũng không xác định. Lữ Lâm lắc đầu, chúng ta chỉ là phát hiện một chút dấu chân, nhìn dấu chân chiều sâu cùng bài bố, hẳn là hai chân người đứng mà đi, nhưng hình dạng lại có rõ ràng móng vuốt sắc bén vết tích. Xác thực phù hợp yêu binh đặc thù a. Phùng Tuyết nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, đi đầu ra lệnh. Các ngươi thử truy tung một cái dấu chân, bất quá không nên quá sâu, cũng không cần tùy tiện động thủ, phụ lục lĩnh gấp 10 hạng ngạch, nhường từ đạo trưởng cho các ngươi giấy tính tiền. Tiểu sư thúc, ngươi đi làm cái gì? Tư Cấm nghe vậy, từ một bên cầm lấy giấy liền chuẩn bị mở giấy nhắn tin, bất quá đã thấy Phùng Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, lập tức hỏi: "Ta đi tìm Thạch cô nương hỏi một chút, nói không chừng là nàng làm yêu binh, kết quả nhất thời quên đi." Phùng Tuyết nói xong, cũng là đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi tới. Cái gọi là yêu binh, cũng không phải là như thường tu hành quá trình bên trong xuất hiện giai tầng, mà là một loại người làm hoặc là gọi là yêu làm tạo nên trung gian trạng thái sinh vật. Bên ngoài nhìn chính là đứng thẳng đi lại dã thú, bất quá thân thể tỷ lệ càng thêm tiếp cận hình người. Chúng có cao hơn bình thường dã thú rất nhiều trí lực, có thể lý giải mệnh lệnh, thậm chí có thể nắm giữ ngôn ngữ năng lực, chúng là thời đại này yêu tộc tầng dưới chốt binh sĩ, bình thường là từ cao gia yêu tộc thông qua yêu thuật cưỡng ép vặn vẹo ra giống loài. Mặc dù có đại khái hình người, nhưng không hề giống sau khi biến hóa yêu tộc như thế tính cả DNA cũng cùng nhau phát sinh biến hóa, cùng hắn nói là yêu, không bằng nói là dị dạng dã thú. Bọn chúng trí lực so với như thường khai trí cảnh yêu thú phải kém không ít, thực lực cũng chỉ có khải linh cảnh trình độ, bất quá có chút yêu binh sẽ có một chút kỳ quái năng lực. Thành quần kết đội cũng rất lợi hại, dùng người hiện đại tương đối dễ dàng lý giải thuyết pháp, chính là Tây Du Ký bên trong loại kia tuần sơn tiểu yêu cảm giác. Một cái yêu binh cũng không đáng sợ, mấy cái không có luyện khí nông dân cũng có cơ hội dựa vào quần đầu đánh chết, nhưng vấn đề ở chỗ, thứ này cho tới bây giờ đều không phải một cái xuất hiện, mà bản thân nó yêu tạo vật loại thân phận liền mang ý nghĩa, loại sinh vật này tất nhiên có một cái cường đại chủ nhân. Dùng cái thần hành thuật đi tới phân cho Thạch cô nương bất động sản phụ cận, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy sọ não có đau một chút, bởi vì cô nương này, lúc này chính sách một trường ghế đu nằm ở cửa chính. Một bên phơi nắng vừa uống rượu, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Ngươi đây là nào cái kia ra a? Phùng Tuyết bước nhanh đi ra phía trước, Thạch cô nương lại lý trực khí chẳng nói. Ai bảo ngươi cho ta phòng ở liền cái sân nhỏ đều không có. Tảng đá phải được thường phơi nắng, nếu không sẽ lớn rêu xanh ngươi biết không? Phùng Tuyết một thanh láo huyết nuốt vào trong bụng, thiếu điều đem bên miệng câu kia hòn đá kia uống rượu là cái gì thuyết pháp lời nói nén trở về, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngoài thành có yêu binh ẩn hiện, là ngươi tạo sao? Yêu binh? Ta tạo đồ chơi kia làm gì? Thạch cô nương liếc mắt, nếu không phải tảng đá có thể ăn đất, ta ngay cả mình đều nuôi không sống, còn nuôi một đám đồ đần. Bất quá ngươi kiểu nói này, hiện tại ngược lại là có thể điểm hóa mấy cái hầu hạ ta. Ngươi nhưng đánh lại, ta cái này dù sao cũng là cái nhân tộc thành thị, ngươi muốn thật cần hầu hạ, chính mình đi Phủ Ngọc Sơn bên trên bắt mấy cái man tộc trở về, ta cho ngươi luyện thành man nô. Phùng Tuyết vội vàng kêu dừng Thạch cô nương cái kia nguy hiểm ý nghĩ, sau đó mới nói: "Bất quá không phải là ngươi, này sẽ là ai? Ngươi đến cô thành thời điểm, phu cận có phát hiện cái khác yêu tộc sao?" "Không biết, ta liền đổi mới hoàn toàn tấn đại yêu, uy tín lâu năm đại yêu ta tìm không thấy." Không phải là đại yêu ta lười nhắc tìm, lại nói, ta một tảng đá, con mắt lỗ thai đều là đầu về dùng, ngươi trông cậy vào ta không cảm nhạy cảm. Thạch cô nương hoàn toàn không tị hiểm chính mình tảng đá thân phận, mở miệng ngậm miệng đem nguyên hình treo ở bên miệng, giống như chỉ lo người khác không biết đồng dạng, không nói chuyện nói đến đây, nàng lại giống là vang lên cái gì đồng dạng, lại bổ sung một câu. Nếu như muốn đánh nhau đừng tìm ta a. Chương 203, nghĩ lung tung so nói lung tung nghiêm trọng hơn. Chương 204, nghĩ lung tung so nói lung tung nghiêm trọng hơn. Thạch cô nương cái này giản dị dứt khoát bổ sung nhường Phùng Tuyết vừa mới nuốt vào lao huyết lại có phún ra ngoài xu thế. Mặc dù hắn cũng không có ý định nhường Thạch cô nương động thủ, nhưng cứ như vậy nói thẳng thật được không? Nhìn thấy Phùng Tuyết biểu tình kia, Thạch cô nương có chút ngẩng tựa ở trên ghế nằm nửa người trên, một mặt lực bất tòng tâm biểu tình nói: "Đừng nhìn ta như vậy, nhân tộc khai hoang là cái gì tình huống ngươi cần phải so ta rõ ràng, nhân đạo không che chở tòa thành thị này, ta cũng chui vào nhân tộc tịch, ta giúp ngươi không ngừng không nhân đạo công đức, ngược lại sẽ tổn hại tự thân khí vận. Ta khuyên ngươi tốt nhất cũng nhìn thoáng chút, nhân tộc xây thành chỉ không phải liền là chuyện như vậy sao? Diệt rồi xây lại diệt, ngươi đem chính mình bảo vệ tốt, tránh khỏi chết ta còn phải theo người kế tiếp đàm luận." "Đúng, cái này cái gì điêu hổ cơm ăn rất ngon, nhường người ở cho ta đưa mấy đầu tới." "Đạo lý ta đều hiểu, có thể ngươi vừa nói xong không giúp đỡ, tìm ta muốn cái gì, có phải là cũng quá?" Phùng Tuyết miết miết miệng, luôn cảm thấy nữ nhân này, "A không, yêu quái này đầu óc có chút vấn đề." "Quá cái gì? Ta là tảng đá đầu, không có các ngươi nhân tộc nhiều như vậy con quấn, có cái gì nói thẳng liền tốt rồi, ăn ngon uống sướng cung cấp ta là ngươi nói, bây giờ muốn đổi ý à?" "Đúng, lúc nào cho ta cái mang sân nhỏ phòng ở." Luôn bị người đi ngang qua nhìn ta chằm chằm cũng thẳng không được tự nhiên. Thạch cô nương rất tự nhiên lấy ra chủng tộc của mình nói sự tình, giàu có tốt tốt con cũng chỉ đành thở dài, hắn cũng không thể nói ngươi bây giờ hóa hình, đầu bên trong cũng đều là đầu óc a. Hơi suy nghĩ một cái, Phùng Tuyết hay là quyết định thẳng thắn điểm, hiện tại thành thị còn tại cơ sở xây dựng, bên ngoài ruộng nước cũng còn không có mở tốt, ngươi nếu là nghĩ lại căn phòng lớn, liền nhiều ít giúp điểm bội vàng, ví dụ như tạo cái đá mài a, khai thác điểm vật liệu đá a loại hình, đợi đến xây dựng cơ bản hoàn thành, ta liền cho ngươi đổi căn phòng lớn. Ai biết cái này rất hợp lý đề nghị, ở cửa ra phía sau đổi lấy, cũng là Thạch cô nương cái kia hai mắt khẽ đảo, vậy không được. Nói xong áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, làm công việc kia chính là ta làm việc cho ngươi, đây là vấn đề nguyên tắc. Ngươi còn có nguyên tắc? Phùng Tuyết chỉ cảm thấy chính mình huyết áp xoạt xoạt xoạt đi lên báo tố, vội vàng thao túng khí huyết một lần nữa chạy trở về. Thành Hoài Nam những cái kia yêu quái tác phong làm việc rõ ràng đều rất bình thường à? Vì sao vị này mạch suy nghĩ cứ như vậy thanh kỳ đâu? Thật chẳng lẽ bởi vì là tảng đá đầu? Mặc dù ta sẽ không đọc tâm thuật, nhưng gần như vậy nghĩ tới ta nói xấu ta vẫn là có thể cảm giác được. Thạch cô nương bỗng nhiên mở miệng, lập tức dọa Phùng Tuyết nhảy một cái, nhìn Phùng Tuyết kinh ngạc như thế, Thạch cô nương cũng có chút kinh ngạc. Không nên tùy tiện nâng đại năng danh tự, sư phụ ngươi không có đã nói với ngươi sao? Cái này ta biết, nhưng ta chỉ là nghĩ. Phùng Tuyết lời còn chưa nói hết, Thạch cô nương liền liếc mắt ngồi dậy, ngươi mặc niệm pháp chú có thể thi pháp sao? Có thể. Cái kia chẳng phải xong rồi? Thạch cô nương thấy Phùng Tuyết vẫn có chút ngượng ngùng, thở dài giải thích nói, tu sĩ thần thức càng là cường đại, tư duy đối với thiên địa can thiệp thì càng rõ ràng, chờ ngươi thần thức mạnh hơn chút nữa, ý niệm nói không chừng so chính miệng nói ra còn rõ ràng. Nói đến đây, Thạch cô nương hơi dừng lại một chút, tựa hồ là tận lực để cho mình không nên nghĩ đến một vị nào đó tồn tại, sau đó mới tiếp tục nói, đối với đại năng đến nói, trong lòng ngươi nghĩ một hồi tên của đối phương liền có thể sinh lòng cảm ứng, chỉ là ngày bình thường nghĩ đến đại năng quá nhiều người, cho nên đại bộ phận thời gian sẽ không khiến cho chú ý thôi, bất quá theo tu sĩ thần thức tăng lên, ý niệm của hắn ở đại năng trong nhận thức cũng biết càng phát dễ thấy. Có thể ngươi cũng không phải đại năng a. Phùng Tuyết lần nữa ở trong lòng nghĩ đến, Thạch cô nương cũng là lông mày nhíu lại, ta không phải là đại năng, nhưng ta cách ngươi gần a. Giống như trước đó ngươi dẫn ta du lịch cô thành lúc như thế, có cái 3 năm bước khoảng cách, ta liền không cảm ứng được. Đây chính là đại năng sao? Phùng Tuyết thở dài, sau đó yên lặng lui ra phía sau mấy bước, sau đó mới bỗng nhiên nghĩ đến một cái có chút kinh dị vấn đề. Trước đó Khổng Sảo Nhi, hắn cũng không chỉ là làm lấy đối phương suy nghĩ thất lễ sự tình, mà là trực tiếp bổ kỳ a. Ngươi làm sao bộ biểu tình này? Thạch cô nương tựa hồ phát giác được Phùng Tuyết dị thường, kinh ngạc hỏi, sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi sẽ không phải là ở trước mặt nghĩ tới cái nào đó đại năng nói xấu chứ? Phùng Tuyết không nói gì, chỉ cảm thấy phi thường xấu hổ, sau đó dứt khoát ngậm miệng lại. Thạch cô nương gặp hắn ngậm miệng không nói, biết tiểu tử này khẳng định là làm quá lớn chết, bất quá nhìn hắn hiện tại nhảy nhót tương bừng dáng vẻ, đoán chừng vị kia cũng lười phản ứng hắn. Nghĩ tới đây, Thạch cô nương cũng lười nói thêm cái gì, một lần nữa dựa vào về trên ghế dựa, cầm lấy một bên cái chén nhấp miệng rượu trái cây. Được rồi, ngươi bận ngươi cứ đi đi, ta điêu hổ cơm nhớ kỹ đưa tới, còn có rượu trái cây cũng nhiều đến mấy loại, thật là, ăn uống phương diện quả nhiên vẫn là nhân tộc nhất biết làm. Hành. Phùng Tuyết trong kẽ răng tung ra cái chữ đến, sau đó quay đầu bước đi, bất quá vừa đi ra xa mười mấy mét, cũng chỉ cảm thấy sau đầu có lực gió đánh tới. Xoay người một cái đem bay tới đồ vật tiếp trong tay, Phùng Tuyết tập trung nhìn vào, thiếu thốn một khối lớn chừng hột đào đá xanh, lập tức trừng mắt Thạch cô nương nói,